Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 1061, nhanh chóng lớn mạnh. Nghe được Vương Đằng lời nói, Liễu Vân Kiệt cùng Trương Nghĩa hai người đều không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên, đầu hàng. Hai người nhìn nhau, không biết là ai lại đụng vào thần minh khối này trên miếng sắt. Dạ Vô Thường đám người nghe vậy lập tức hướng bên ngoài sơn môn kích bắn đi. Kỳ quái, Đại Viêm Tông cùng Lạc Nhật Tông người đâu? Thần minh bên ngoài sơn môn, từng đạo cầu vồng hạ xuống, nhìn trước mắt hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa bàn Long Sơn, đoàn người không khỏi nghi hoặc không thôi. Ngay vào lúc này, kia tường hòa bàn Long Sơn bên trong đột nhiên có mấy đạo hừng hực cầu vồng bắn nhanh tới, chính là Dạ Vô Thường đám người. Thấy trước sơn môn mọi người, Dạ Vô Thường mở miệng nói, các ngươi cũng là mộ danh tới đầu dựa vào chúng ta thần minh sao? Cái gì? Mộ danh tới đầu nhập vào thần minh, Xích Hà Cốc mọi người nghe vậy rối rít sửng sốt một chút, một tên Xích Hà Cốc trưởng lão lạnh rên một tiếng đạo, cái gì đầu nhập vào thần minh, không biết mùi vị, chúng ta chính là Xích Hà Cốc người, lần này tới, chính là muốn càn quét ngươi thần minh, nhưng mà còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, trước mắt mấy cái từ bàn Long Sơn bên trong lao ra bóng người nhưng là vọt thẳng thượng. Càn quét thần minh. Chỉ bằng các ngươi đám này miêu cẩu cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, trước để cho ta tới cân nhắc một chút các ngươi cân lượng đi. Diệp Thiên Trọng cười lạnh, lần này nhưng là giành trước Dạ Vô Thường một bước, ra tay trước, một người một ngựa xông lên. Ừ, chính là Kim Đan Cảnh cũng dám tùy tiện, tìm chết. Xích Hà Cốc Ngụy Thánh Cường giả thấy vậy cười lạnh một tiếng, chào đón, giơ tay lên muốn trấn áp Diệp Thiên Trọng. Xích Hà Cốc những người khác thấy vậy cũng đều rối rít xuất thủ, giết hướng Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, một lát sau, a, tha mạng. Chúng ta đúng là mộ danh tới, nguyện quy thuận thần minh, dừng tay a. Xích Hà Cốc kia Ngụy Thánh Cường giả gào thét bi thương, các trưởng lão khác môn cũng đều bi thảm không dứt, bị Dạ Vô Thường đám người vô tình nghiền ép, sớm đầu hàng cần gì phải thụ những thứ này đau khổ da thịt. Diệp Thiên Trọng miệt liếc mắt trước mặt sưng mũi Xích Hà Cốc tông chủ, xách hắn trực tiếp phản thần minh bên trong. Còn lại Xích Hà Cốc trưởng lão môn cũng đều bị Dạ Vô Thường đám người dẫn vào thần minh. Khoảnh khắc, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão Sử Thanh, cùng với Lạc Nhật Tông Liễu Vân Kiệt, Trương Nghĩa đám người rối rít hài hước nhìn bị Diệp Thiên Trọng xách đi tới Vạn Kiếm Phong Thượng, sầm mặt lại xử đến Xích Hà Cốc tông chủ Diên Kha. Giờ phút này, Diên Kha đã đóng ra bản thân hồn huyết, một bộ sinh không thể yêu, đối với Sử Thanh, Liễu Vân Kiệt cùng với Trương Nghĩa ba người hài hước quan ám thầm buồn hỏa. Công tử, bên này không có chuyện gì. Chúng ta đi liền chuyển một ít linh phong tới, Chu Tùng đám người mở miệng nói, trước đây chính là dự định phải đi chuyển một ít linh phong đến, tô điểm bàn Long Sơn, nhưng là lại bị Tà Dương Cốc cùng Xích Hà Cốc người trì hoãn, Vương Đằng phất tay một cái, đi đi, Chu Tùng đám người liền rối rít rời đi thần minh, phân biệt đi Đại Viêm Tông, Lạc Nhật Tông đã Xích Hà Cốc chọn linh phong, Vương Đằng liếc về liếc mắt Liễu Vân Kiệt đám người, không khỏi sờ cằm một cái, hắn phát hiện theo các đại tông môn tới tìm phiền toái. Thần minh ngược lại bộc phát lớn mạnh, mời chào cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên một cái thánh nhân cảnh cũng không có thần minh, bây giờ thời gian ngắn ngủi, nhưng là liền một nhóm lớn ngụy thánh cường giả, huyết sát môn độc nhãn đạo nhân úy trì giả, thành chủ phủ bảy đại tướng lãnh, Đại Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão Sử Thanh, Lạc Nhật Tông Tông chủ Liễu Vân Kiệt cùng Thái Thượng trưởng lão Trương Nghĩa, cùng với Xích Hà Cốc Tông chủ Diên Kha, 12 vị ngụy thánh, trong lúc bất tri bất giác, thần minh dĩ nhiên cũng làm lớn mạnh đến nắm giữ 12 vị ngụy thánh cảnh giới cường giả tồn tại, mà trừ những thứ này ngụy thánh cường giả, thu nhận kim đan cảnh cường giả thì càng nhiều, từng cái một thanh toán lời nói, chỉ sợ ít nhất đều có 50 tôn kim đan cảnh, khó trách một ít tông môn thế lực, luôn là tranh đấu không ngừng, thích lẫn nhau tàm thực, tiến hành tóm thâu, Vương Đằng lẩm bẩm nói, loại này tóm thâu những tông môn khác, đúng là tráng đại tông môn một con đường tắt. Bất quá muốn dựa vào loại phương thức này tráng đại tông môn, đầu tiên được thực lực bản thân đủ cường đại mới được. Hơn nữa, loại phương thức này phát triển tới tông môn thế lực, cuối cùng không bằng vững bước phát triển tới vững chắc, mặc dù thu nạp đông đảo cường giả, nhưng là lại cũng có không nhỏ tai họa ngầm. Vẫy lui Liễu Vân Kiệt đám người, để cho mỗi người bọn họ đi xuống chữa thương, Vương Đằng cảm ứng một chút Chu Tước Phân Thân bây giờ trạng thái, phát hiện Chu Tước Phân Thân trạng thái đang không ngừng kéo lên. Những kim đan đó đều bị sự nhanh chóng luyện hóa hấp thu, khí tức bộc phát cường thịnh. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên khung, Thiên khung trên đã bắt đầu có khí cơ dũng động, Chu Tước phân thân phong hỏa đại kiếp tùy thời đều có thể hàng lâm, Vương Đằng cũng không lo lắng phong hỏa đại kiếp, ngược lại có chút mong đợi. Chu Tước phân thân vượt qua phong hỏa đại kiếp, tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, đối với thực lực của hắn gia trì không thể nghi ngờ lớn hơn. Thần ma phân thân thuật, có thể tu luyện ra 10 đại thái cổ hung thú phân thân, bây giờ ta chỉ luyện thành Chu Tước phân thân, còn có 9 đại phân thân chưa tu luyện. Long Nhi cùng Xích Long bị ta ở lại Vô Tận Hải, khiến chúng nó thống ngự Vô Tận Hải, không biết hiện tại đang làm như thế nào đây. Long Nhi là tiên thiên chi long, chẳng qua hiện nay chưa hoàn toàn lớn lên, nó chân huyết chắc có thể giúp ta luyện thành chân long phân thân, bất quá ở nó không lớn lên trước, không thể dùng nó chân huyết tu luyện phân thân, nếu không có thể sẽ đối với nó tiềm lực tạo thành ảnh hưởng, bất quá ta bây giờ tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, không biết có thể mở ra hay không thần ma lệnh bên trong thứ hai phiến cửa đá. Vương Đằng tự lẩm bẩm, thần ma phân thân thuật, mỗi tu luyện được một cụ, đối với thực lực của hắn tăng lên đều đưa sẽ vô cùng to lớn, nhất là làm phân thân cùng Tôn Dung hợp sau, có thể vận dụng thần ma phân thân thuật bên trong một loại bí pháp, để cho Tôn cùng lực lượng phân thân dung hợp, chồng, như vậy thứ nhất bộc phát ra thực lực, vượt qua xa một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, hắn tâm niệm vừa động, đi tới thần ma lệnh bên trong, thử mở ra thần ma lệnh bên trong thứ hai phiến cửa đá, cường đại pháp lực cùng quy tắc chi lực tề động, khi thứ hai phiến cửa đá nhất thời bị đánh chấn động kịch liệt, nhưng là lại cuối cùng chưa thành công mở ra. Vương Đằng không khỏi cau mày một cái, hay lại là kém một chút, bằng vào ta bây giờ thánh nhân cảnh tu vi, nắm giữ thần hỏa đại đạo quy tắc, đều đang không thế mở ra thứ hai phiến cửa đá. Vương Đằng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, xem ra muốn mở ra thứ hai phiến cửa đá, còn phải lại kiên nhẫn lắng động một đoạn thời gian. Mà giờ khắc này, ngoại giới, Đại Viêm Tông, Lạc Nhật Tông cùng với Xích Hà Cốc chờ tam đại tông môn khí thế hung hăng đánh tới thần minh, kết quả lại hết thảy quỷ dị mất đi tin tức, nhưng là ở bên ngoài vén lên oanh động không nhỏ, tứ phương không ít tông môn kinh nghi, phái người điều tra, kết quả phát hiện thần minh bên trong một mảnh an ninh, trong đó thiên địa linh khí đậm đà, vướng một cái treo linh vụ như thương long một dạng treo ở một tòa tòa linh phong thượng, bên ngoài sơn môn phát sinh qua chiến đấu, nhưng là kích thước lại xa không như trong tưởng tượng đại. Rất nhanh thì bị sang bằng hơi thở, cái này làm cho các đại tông môn kinh ngạc, tam đại tông môn người đi nơi nào, không phải là tới tấn công thần minh, cướp đoạt bàn long sơn khối bảo địa này sao, vì sao không thấy tam đại tông môn bóng người. Chương 1062, trật tự băng loạn. Các đại tông môn kinh nghi Đại Viêm Tông, Lạc Nhật Tông cùng với Xích Hà Cốc tam đại tông môn hướng đi, tam đại tông môn đi bàn long sơn, muốn trấn áp thần minh, kết quả thần minh như cũ bình yên. Tam đại tông môn lại rối rít không thấy tăm hơi, phụ cận rất nhiều tông môn cũng cảm thấy được khác thường, rối rít phái cao thủ âm thầm điều tra, cuối cùng tra ra một ít dấu vết, biết được tam đại tông môn tới trấn áp thần minh, lại ngược lại bị thần minh trấn áp thô bạo, tam đại tông môn cường giả rối rít bị buộc gia nhập thần minh. Khi tin tức kia truyền ra, trong nháy mắt, Thiên Long thành hạt khu trong khoảng, vén lên một trận sóng to gió lớn, rất nhiều tông môn rối rít giật mình không thôi. Tin tức này thiên chân vạn xác sao, Đại Viêm Tông, Lạc Nhật Tông cùng với Xích Hà Cốc, lại tất cả đều bị vội vã đầu nhập vào thần minh. Có một ít tông môn thế lực đối với lần này cảm thấy kinh nghi, cái này quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Tam đại tông môn tới trấn áp thần minh, kết quả lại phản bị trấn áp, còn bị vội vã gia nhập thần minh. Cái này quả thực có chút hí kịch tính. Giờ phút này, các đại tông môn rối rít chần chờ lên. Bọn họ nguyên cũng đều ôm tam đại tông môn như thế ý nghĩ, muốn nhân cơ hội tắt thần minh, đoạt lấy bàn long sơn cái này bị sửa đổi tốt tu luyện bảo địa, hơn nữa nuốt trọn thần minh nội tình. Nhưng là bây giờ, biết được như vậy tin tức, các đại tông môn đều bắt đầu chân chính coi trọng hơn cái này vừa mới thành lập không lâu thần minh. Nhưng cũng có người không tin tà, cảm thấy tin tức này sai lệch, không quá đáng tin, cho là coi như thần minh thật là mạnh mẽ, cũng không khả năng vô thanh vô tức liền đem tam đại tông môn hết thảy trấn áp. Thừa dịp những tông môn khác trong lòng kiên kỵ không dám tùy tiện cơ hội xuất thủ, tự mình giết hướng bàn long sơn. Kết quả lần này Vương Đằng tự mình ra mặt, lấy bây giờ tấn thăng đến thánh nhân cảnh tu vi, giơ tay lên giang cường đại pháp lực kèm theo quy tắc chi lực, trực tiếp ép tới này Thiên Âm Tông một đám cao tầng rối rít nằm rạp trên mặt đất, rối rít vẻ mặt đau khổ kêu thần phục. Vì vậy thần minh lại lấy được hai vị ngụy thánh cường giả, cùng với hơn 10 tên kim đan cảnh. Làm âm thầm theo dõi tới các đại tông môn dò thám biết đem tin tức này bẩm báo mỗi người tông môn, trong nháy mắt, các đại tông môn trong lòng cuối cùng hoài nghi cũng đều rối rít bỏ đi, Biết được Vương Đằng một người liền dễ dàng chấn nhiếp Thiên Âm Tông một đám cao thủ thần phục sau, không khỏi sợ hết hồn hết vía, lo lắng bất an, không dám nữa đối Bàn Long Sơn sinh ra ý nghĩ, hung tàn. Thần Minh quá hung tàn, đi trước tấn công Thần Minh Tông Môn, tất cả đều có đi vô, đều bị ở lại Thần Minh, thành Thần Minh một thành viên. Các đại tông môn cường giả trong lòng nghiêm nghị, cảm thấy Thần Minh quá hung tàn, rõ ràng chỉ là một vừa mới tạo dựng lên tông môn, lại cường rối tinh rối mù. Các đại tông môn rõ ràng là đi tấn công Thần Minh, kết quả cuối cùng toàn bộ đều biến thành mộ danh đầu hàng, thật là khiến người xanh cứng lưỡi. Nhưng sau đó, các đại tông môn dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến Thần Minh liền Thiên Long thành thành chủ phủ cũng dễ dàng trấn áp, thực lực há có thể yếu, cho nên tiếp đó, Thiên Long thành hạt khu bên trong các đại tông môn cũng sẽ không tiếp tục dám đánh Bàn Long Sơn chủ ý, mà là bắt đầu lẫn nhau chinh phạt, cướp đoạt địa bàn cùng với cướp đoạt tài nguyên, vén lên hỗn loạn. Ngoài ra, theo Thiên Long thành chủ ngã xuống, Thiên Long thành bên trong trật tự cũng bắt đầu rối loạn đứng lên, các đại tu luyện thế gia muốn nhân cơ hội lớn mạnh, phát động mưa gió. Trong phủ thành chủ, phụ trách tiếp lấy Thiên Long thành độc nhãn đạo nhân Úy Trì giả mặt âm trầm, tự mình mang theo kia 7 tên thành chủ phủ tướng lĩnh cùng với thành chủ phủ rất nhiều tinh nhuệ giáp sĩ, tiến hành trấn áp thô bạo, nhiễu loạn trật tự, sát vô xá. Úy Trì giả lãnh xích, dẫn thành chủ phủ tướng sĩ, lấy thủ đoạn sắc máu, đem Thiên Long thành bên trong một cái chuyện theo dệt tu luyện thế gia tàn khốc diệt tộc, lại đem rất nhiều lén lút tán tu lùng bắt chém đầu răng chúng, nhanh chóng trấn áp xuống Thiên Long thành rối loạn. Úy Trì giả thủ đoạn sắc máu, không thể nghi ngờ đưa đến tác dụng, nhanh chóng chấn nhiếp Thiên Long thành các đại thế gia, khiến cho Thiên Long thành tạm thời đạt được an ninh. Nhưng khi Úy Trì giả nói lên hết thảy như cũ, Thiên Long thành bên trong thật sự có sinh linh, đều phải theo lệ nạp thuế, cùng với các đại tu luyện thế gia cùng hạt khu bên trong các đại tông môn, cũng đều phải theo thường lệ tiến cống sau, Thiên Long thành bên trong lần nữa vén lên sóng gió, mà Thiên Long thành bên ngoài, hạt khu trong khoảng các đại tông môn, cũng đều liên tục cười lạnh, đối với lần này khịt mũi coi thường. Những thế gia này, tông môn, dĩ vãng hàng năm bày đồ cúng thành chủ phủ, đó là kiên kỵ Thiên Long thành chủ chân thánh cấp bậc thực lực, ngoài ra trọng yếu nhất là kiên kỵ sau lưng Âm Sát Tông, mà bây giờ thành chủ phủ, phía sau chẳng qua chỉ là một cái vừa mới tạo dựng lên tân sinh thế lực Thần Minh mà thôi. Mặc dù Thần Minh bày ra thực lực rất mạnh, nhưng là còn không đến mức để cho hạt khu trong khoảng toàn bộ tông môn tinh phục, huống chi, ở các đại tông môn xem ra, Thần Minh diệt Âm Sát Tông phái tới Thiên Long thành chủ, tiếp quản Thiên Long thành chiếm thành là vua, Âm Sát Tông sớm muộn cũng sẽ phái người tới, đối với Thần Minh tiến hành trấn áp thô bạo, cho nên bất kể là bây giờ thành chủ phủ, hay lại là phía sau Thần Minh, cũng không qua mùa thu châu chấu, nhảy nhót không bao lâu, một khi Âm Sát Tông đánh tới, Thần Minh trong nháy mắt gian liền yếu phi hôi yên diệt, có gì gây sợ hãi, cho nên, đối với trong phủ thành chủ, Úy Trì giả truyền tới mệnh lệnh, Thiên Long thành bên trong các đại thế gia, cùng với hạt khu bên trong các đại tông môn cũng đều dương thịnh âm suy, ngại vì Thần Minh thực lực, cùng với thành chủ phủ Úy Trì giả thủ đoạn sắc máu, các đại thế gia cùng các đại tông môn trên mặt nổi cũng đáp ứng, sau lưng nhưng là khịt mũi coi thường, cười trừ, chỉ ngồi chờ Âm Sát Tông đánh tới, cười nhìn Thần Minh cùng mà nay thành chủ phủ phi hôi yên diệt, thành chủ, những thế gia này đáp ứng dứt khoát như vậy, xem ra thành chủ trước đây lấy thủ đoạn sắc máu tắc vi gia, đã thật thật tại tại chấn nhiếp bọn họ, tạo uy vọng. Trong phủ thành chủ, Triệu Hổ trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hướng về phía Úy Trì giả nói. Úy Trì giả nghe vậy nhưng là lắc đầu cười nói, ngươi thật cho là bọn họ biết về già thật nạp thuế, biết điều bày đồ cúng sao, ngươi quá xem thường bọn họ bây giờ đáp ứng thống khoái, nhưng trên thực tế, bọn họ âm thầm lại đang chờ xem ta Thần Minh cùng thành chủ phủ, như thế nào vượt qua kia Âm Sát Tông kiếp, mấy cái này tu luyện thế gia, rất tinh khôn, chúng ta tắt vi gia sau, có lẽ lúc ấy xác thực chấn nhiếp đến bọn họ, nhưng cùng lúc, cũng để cho bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại, biết chúng ta thành chủ phủ, còn có Thần Minh thực lực cũng không yếu tiểu, cho nên bọn họ cũng không nguyện ý lại cùng chúng ta chính diện xung đột, giờ phút này thống khoái đáp ứng, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh a, bọn họ bây giờ, chẳng qua chỉ là đang cắt loại, chờ Âm Sát Tông người đến. Triệu Hổ đám người nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, nghe được Âm Sát Tông ba chữ kia, trong phủ thành chủ bầu không khí nhất thời không khỏi trở nên ngưng trọng rất nhiều, không chỉ là 7 đại tướng lãnh, chính là độc nhãn đạo nhân Úy Trì giả, cũng lo lắng, mặt đầy ngưng trọng, khẽ thở dài, công tử tiêu diệt Thiên Long thành chủ, kia Thiên Long thành chủ phụ trách trông coi Thiên Long thành như vậy một tòa thành trì, hàng năm đối với Âm Sát Tông bày đồ cũng không biết bao nhiêu tài nguyên, bảo vật, lấy người này trọng yếu, người này ở âm sát tông nhất định có chút địa vị, hơn phân nửa ở âm sát tông đang đứng mệnh bài, hoặc là hồn đăng. Công tử ngày đó tiêu diệt kia Thiên Long thành chủ thời điểm, âm sát tông đại khái liền đã được đến tin tức. Cho nên, âm sát tông lúc nào cũng có thể đánh tới, một khi âm sát tông cường giả đánh tới, chúng ta thành chủ phủ cùng thần minh, chỉ sợ trong nháy mắt gian liền yếu phi hôi yên diệt. Triệu Hổ đám người kinh nghi nói, công tử dám tứ vô kỵ đạn tiêu diệt trước đây Thiên Long thành chủ, không nhìn âm sát tông như vậy một cái vật khổng lồ, hẳn sẽ hữu sở y ỷ vào chứ. Quý Trì Giả nghe vậy hít sâu một cái, khẽ thở dài, bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào này. Chương 1063, đi Đan Môn. Thần Minh, Bàn Long Sơn Vạn Kiếm Phong Thượng, Chu Tức phân thân bỗng nhiên mở ra đôi, lao ra Bàn Long Sơn hộ sơn đại trận. Ngay sau đó, Bàn Long Sơn bầu trời, phong khởi vân dũng, từng cổ một cường đại linh cơ cổ đảng, có khí tức kinh khủng từ trên 9 tầng trời trút xuống, rắc rắc, hư không nứt ra, từng đạo lực lượng kinh khủng hiện lên, ngưng tụ, đủ loại kinh người cảnh tượng hiện lên, Chu Tức phân thân phong hỏa đại kiếp, chính thức hàng lâm, cùng Vương Đằng mạnh nhất phong hỏa đại kiếp như thế, Chu Tức phân thân đưa tới đại kiếp, bất ngờ cũng là mạnh nhất hoàng phẩm phong hỏa đại kiếp. Một ngày này, các đại tông môn chấn động, nhìn Bàn Long Sơn phương hướng, rối rít kinh nghi bất định, bởi vì trước đây không lâu, thần minh mới có người đưa tới bực này đáng sợ phong hỏa đại kiếp, độ kiếp nhập thánh, loại này cấp bậc đại kiếp, ở nơi này cực đông chi địa, chưa bao giờ từng xuất hiện, mà bây giờ, trong mấy ngày ngắn ngủn, Bàn Long Sơn thượng lại liên tiếp xuất hiện bực này hoàng phẩm cấp bậc phong hỏa đại kiếp, là thần minh phương hướng, thần minh thật là nhân tài đông đúc, như thế này mà nhanh lại có người đưa tới bực này phong hỏa đại kiếp, muốn siêu phàm nhập thánh, bây giờ các đại tông môn rối rít giật mình không thôi. Chỉ tiếc, thần minh làm việc vô kỵ, đá âm sát tông khối này thiết bản, xúc phạm âm sát tông uy nghiêm, đã đại họa lâm đầu, chính là liền một người siêu phàm nhập thánh thánh nhân, cũng không làm nên chuyện gì, không ngăn được âm sát tông trấn áp, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Các đại tông môn đầu tiên vẻ mặt ngưng trọng, lo lắng thần minh như thế phát triển tiếp, sẽ hoàn toàn trở thành một không cách nào áp chế nhân vật mạnh mẽ, nhưng ngay sau đó, nghĩ đến thần minh giết Thiên Long thành chủ, xúc phạm âm sát tông uy nghiêm, kia chau mày, liền lại lần nữa giãn ra. Chu Tức phân thân rốt cuộc đưa tới phong hỏa đại kiếp, một khi Chu Tức phân thân thuận lợi tấn thăng đến thánh nhân cảnh, đến lúc đó hợp hai thành một, thực lực của ta tương hội tăng lên gấp bội không ngừng, đánh giết tầm thường đại thánh cảnh giới cường giả, có lẽ cũng không thành vấn đề. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, trong mắt mang theo một vẻ vui mừng. Ngay sau đó, Vương Đằng cúi đầu nhìn một chút trong tay Tu La kiếm, đáng tiếc Tu La kiếm thượng phong ấn cấm chế quả nhiên quá mức huyền ảo, lớp phong ấn thứ nhất thần hoàng cũng không bị gì, đã bị ta thành công phá giải, nhưng là lớp phong ấn thứ hai thần hoàng cũng đã khốn nhiễu ta mấy ngày, so với ta trước đây trong tưởng tượng phải làm phiền rất nhiều, bất quá để nữa coi là một đoạn thời gian, chắc có thể phá giải. Tu La kiếm thượng tổng cộng 999 lớp phong ấn thần hoàng, mỗi tránh thoát một lớp phong ấn thần hoàng, Tu La kiếm uy lực sẽ gặp chợt tăng rất nhiều, cây kiếm này quả thực quá mạnh, Vương Đằng mơ hồ cảm thấy, cây kiếm này chỉ sợ đã vượt qua thần khí phạm vi, bởi vì hắn tìm khắp biết được vô thiên ma chủ trí nhớ, cũng chưa từng tìm kiếm được một chút liên quan tới cây kiếm này tin tức. Hơn nữa, hắn đem cây kiếm này cùng vô thiên ma chủ trong trí nhớ những thứ kia cường đại thần khí so sánh, cảm thấy cây kiếm này có lẽ so với những thần khí kia còn phải mạnh hơn. Lúc trước đại kiếp bên trong, Tu La kiếm nhưng mà đánh văng ra 7 lớp phong ấn thần hoàng mà thôi, liền cho thấy vô cùng kinh khủng bi lực, giúp hắn thành công chém chết thượng thương. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Tu La kiếm thượng kia 999 lớp phong ấn thần hoàng toàn bộ tránh thoát, Tu La kiếm lại nên mạnh mẽ đến mức nào. Tu La kiếm, Tu La kiếm, ngươi kết quả có giấu như thế nào bí mật, cường đại như ngươi ai có thể đưa ngươi phong ấn, còn có cái đó Trường Phong ca ca là ngươi đã từng chủ nhân sao? Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, trong đầu lần nữa nhớ tới ngày đó trong đại kiếp chính mình nghe được kia Tu La kiếm bên trong truyền tới nỉ non, trong lòng có mọi thứ nghi ngờ, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, mạnh như Tu La kiếm, cho dù là không có ai cưỡi chưởng khống, cũng vô cùng kinh khủng, đang không có bị phong ấn thời điểm, chỉ sợ coi như là thần giới thần chi, chỉ sợ cũng khó mà đem hàng phục chứ, nhưng lại thiên về cường đại như vậy một cái tuyệt thế hung kiếm thượng, lại bị người bày ước chừng 999 lớp phong ấn cấm chế. Nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, là ai lại có lớn như vậy bản lĩnh, cường đại như thế thủ đoạn, có thể phong ấn Tu La kiếm. Ngoài ra, Tu La kiếm như vậy tuyệt thế hung kiếm, lại tại sao lại xuất hiện ở đây xuống giới, xuất hiện ở hoang thổ bên trong. Trong lòng của hắn có thể xác định, cây kiếm này tuyệt không phải thượng thương đầu nhập hoang thổ, có lẽ là ở thượng thương sáng tạo hoang thổ kỳ cục trước, cũng đã tồn tại ở hoang thổ. Vương Đằng dần dần thu hồi suy nghĩ, tâm niệm vừa động, đem Tu La kiếm thu, nhìn không hướng bị phong hỏa đại kiếp bao phủ Chu Tước Phân Thân. Lần này Chu Tước Phân Thân độ kiếp vô cùng thuận lợi, các đại tông môn lại không người dám tùy tiện xâm phạm, bởi vì trước đây Đại Viêm Tông, Lạc Nhật Tông, Xích Hà Cốc cùng với Thiên Âm Tông chờ mấy đại tông môn chính là vết xe đổ. Ở Chu Tước Phân Thân độ kiếp chấm dứt thời điểm, Dạ Vô Thường mấy người cũng phản Bàn Long Sơn, chuyển tới cân nhắc tòa Linh Phong, bị Chu Tùng chỉ điểm ở Bàn Long Sơn bên trong. Bàn Long Sơn sửa đổi cùng xây dựng tạm thời liền coi như là có một kết thúc, tiếp theo các ngươi cũng không nên buông lỏng tu luyện, phải nhiều đem tinh lực đuổi ở phương diện tu luyện mặt. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, đi xem một chút kia cái gọi là đan môn, thần minh tạm thời liền do các ngươi phụ trách đúc lót. Vương Đằng gọi Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người, hướng bọn họ giao phó đạo, công tử phải đi đan môn, không cần chúng ta cùng theo sao? Dạ Vô Thường đám người mở miệng nói, Vương Đằng lắc đầu một cái, không cần, các ngươi ở lại tông môn, để ứng đối một ít đột phát tình huống, có các ngươi ngừng tay thần minh, ta mới có thể yên tâm. Dạ Vô Thường đám người nghe vậy chỉ có thể xóa bỏ. Sử Thanh, Kim Nhật Liệt, các ngươi mau sớm tìm hiểu ta truyền thụ cho các ngươi luyện khí chi pháp, mau sớm đem khí các chống đỡ. Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt rối rít cùng kêu lên ôm quyền đáp dạ. Liễu Vân Kiệt, ngươi cùng ta cùng đi. Vương Đằng thu hồi Chu Tước Phân Thân, chỉ mang theo Lạc Nhật Tông Tông chủ Liễu Vân Kiệt, trực tiếp thẳng rời đi thần minh, hướng vậy ngay cả cực đông chi địa tam đại một trong bá chủ Âm Sát Tông cũng không làm gì được đan môn chạy như bay. Giờ phút này, Liễu Vân Kiệt sắc mặt rất khổ, cực không tình nguyện đi theo Vương Đằng đồng thời chạy tới đan môn. Hắn ban đầu ở Vương Đằng trước mặt nhắc tới đan môn, nhưng mà là ở Vương Đằng trước mặt biểu hiện một chút chính mình thôi, coi thường đan môn cường đại, liền Âm Sát Tông cũng không làm gì được đan môn. Thần minh thì như thế nào có thể thu phục được đan môn, lần này cùng Vương Đằng cùng phó đan môn, một cái sơ sẩy nếu là chọc giận đan môn, chỉ sợ liền muốn khó bảo toàn tánh mạng. Giờ phút này, Liễu Vân Kiệt rất muốn tát mình hai đại nhĩ quát tử, mình ban đầu tại sao muốn miệng tiện, ở trước mặt công tử nhất lên đan môn đây, bây giờ có thể nói là mang đá lên, đập chân mình. Công tử, kia đan môn mặc dù là đan đạo lập tông, nhưng là lại có rất thâm võ đạo nội tình, có cường giả thần bí thủ hộ. Âm Sát Tông ban đầu ở trong tay ăn quả đắng sau, liền không dám đánh lại kỳ chủ ý. Ngài lần này đi, có thể ngàn vạn du trứ điểm, ta chỉ có thể hiểu chi lấy lý, lấy tình động, cũng không thể chọc giận bọn họ. Trên đường, Liễu Vân Kiệt lo lắng bất an, lặp đi lặp lại nhắc nhở. Chương 1064, Vân Đoạn Sơn Mạch. Vương Đằng sắc mặt biến thành màu đen, hắn đột nhiên cảm giác mình mang theo Liễu Vân Kiệt là một cái sai lầm quyết định, người này lải nhải không ngừng. Quả thực đáng ghét, thua thiệt đối phương đã từng hay lại là Lạc Nhật Tông Tông Chủ, nhưng là một chút Tông Chủ dáng vẻ cũng không có. Hắn đầu tiên đối với Liễu Vân Kiệt nhắc nhở vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng mà bình tĩnh gật đầu, nhưng người này nhưng là một lần phiền muộn không thôi, lải nhải không ngừng lặp lại, rốt cuộc để cho Vương Đằng không nhịn được bùng nổ, im miệng. Vương Đằng khẽ quát, sắc mặt đen nhánh, phiền muộn không thôi. Liễu Vân Kiệt thấy Vương Đằng nổi nóng, nhất thời không khỏi run một cái. Ngay sau đó lại tâm tư hoạt lạc, ưỡn mặt tiến tới Vương Đằng trước mặt thấp giọng nói, công tử cảm thấy phiền sao, thuộc hạ cũng cảm giác mình cái miệng này thật là khiến người chán ghét, bất quá thuộc hạ quả thực không quản được cái miệng này nha, từ nhỏ đánh tới nghĩ linh tinh quán, công tử nếu là cảm thấy phiền, không bằng để cho thuộc hạ phản thần minh, công tử liền không nghe được thuộc hạ lải nhải. Vương Đằng mí mắt lựa chọn, cảm tình người này là ở chỗ này chờ chính mình đây, muốn tạ biện pháp này, không cùng hắn đi theo đan môn. Vương Đằng lạnh lùng mắt, nhìn Liễu Vân Kiệt liếc mắt, nếu là như vậy liền toại đối phương ý, mình còn có cần gì phải uy tín có thể nói. Hắn lạnh rên một tiếng đạo, ngươi lại lải nhải không ngừng, ta liền cho ngươi lại cũng không mở miệng. Liễu Vân Kiệt nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người vọt tới, trong lòng lập tức rung một cái, hù dọa sắc mặt trắng bệch, biết trứ chủy lại không dám nói lời nào. Không có Liễu Vân Kiệt đáng ghét con ruồi một loại lải nhải không ngừng, Vương Đằng nhĩ căn tử rốt cuộc thanh tĩnh rất nhiều. Tâm tình rốt cuộc thoải mái không ít, có thể đoạn đường này nhưng là biệt phôi Liễu Vân Kiệt, không dám lại đi nhắc nhở Vương Đằng. Liễu Vân Kiệt quả thực không nhịn được, liền chỉ giỏi một cái người ụt ụt thì thầm, lầm bầm lầu bầu. Vương Đằng sắc mặt đen nhánh, hắn cuối cùng kiến thức cái gì gọi là lắm lời, muốn cho người này không nói lời nào, so với giết hắn còn để cho khó chịu. Đan Môn, ẩn giấu ở Bàng Long Sơn lấy nam tám vạn dặm bên ngoài, Thiên Long Thành hạt khu bên bờ Vân Đoạn Sơn Mạch, Vương Đằng cùng Liễu Vân Kiệt cũng không hao phí thời gian quá dài, liền tới đến Vân Đoạn Sơn Mạch, chỉ thấy một cái dãy núi to lớn, giống như ở lại chơi nơi này cự long, trần liệt ở trước mắt, bên trong dãy núi, linh mục vai u thịt bắp, cổ thụ chọc trời căng nếu rồng có sừng, nhìn to lớn mạnh mẽ, cổ thụ thượng đằng mạng như linh xà một loại quay quanh, hoặc là đảo buông xuống cành cây thượng, một bộ nguyên thủy thâm lâm nhất như vậy bộ dáng, thật sâu chướng khí, đi tới nơi này Vân Đoạn Sơn Mạch trước, Liễu Vân Kiệt rốt cuộc thu liễm một chút, nhìn trước mắt kia Vân Đoạn bên trong dãy núi quanh quẩn dày đặc chướng khí, không khỏi mở miệng nói, Vương Đằng quan sát trước mắt giống như cự long một loại hoành trần trước mắt dãy núi to lớn, nhìn trong đó có khác với tầm thường chướng khí, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, không phải bình thường chướng khí, là độc chướng, hơn nữa, độc chướng này rất không bình thường, trong đó hội tụ độc tố ít nhất đạt hơn ngàn loại, Vân Đoạn bên trong dãy núi, lại quanh quẩn như thế dày đặc độc chướng. Có độc chướng bảo vệ, khó trách ngươi trong miệng âm sát tông, cũng không làm gì được Đan Môn, Vương Đằng mở miệng nói, độc chướng, cái này nhìn cùng tầm thường chướng khí cũng không khác biệt a. Liễu Vân Kiệt mặt đầy hồ nghi, không nhìn ra chướng khí cùng tầm thường chướng khí khác nhau ở chỗ nào, nhưng mà càng dày đặc một ít a. Hắn hoài nghi nhìn Vương Đằng liếc mắt, cảm thấy Vương Đằng là đang ở cố làm cao thâm, bởi vì hắn cũng coi là biết một chút đan đạo, từng hơi chút nghiên cứu, đối với độc, cũng có thể phân biệt một ít, nhưng là chỉ liếc mắt nhìn, liền từ đằng xa kia chướng khí bên trong, nhìn ra trong đó có hơn ngàn loại độc tố, căn không thể nào, nếu ngươi không tin, không ngại tiến lên cẩn thận cảm thụ một chút độc chướng này, Vương Đằng liếc về Liễu Vân Kiệt liếc mắt, Liễu Vân Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, không khéo đạo, ta cũng không phải là hoài nghi công tử, là vì công tử dò đường. Vừa nói, Liễu Vân Kiệt liền quang minh chính đại xông vào phía trước Vân Đoạn Sơn Mạch trong rừng rậm. Mặc dù đối với Vương Đằng nói độc chướng cảm thấy hoài nghi, nhưng là từ cẩn thận, Liễu Vân Kiệt hay lại là vận chuyển pháp lực bảo vệ tự thân. Nhưng mà, khi hắn xông vào Vân Đoạn Sơn Mạch trung rừng rậm sau, trong rừng rậm rất nhiều độc chướng, lại phản phất nắm giữ linh tính một dạng cảm giác Liễu Vân Kiệt xông vào, hướng Liễu Vân Kiệt hội tụ mà. Một luồng độc chướng vọt tới, Liễu Vân Kiệt nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác mình lấy pháp lực sử dụng phòng ngự hộ thuẫn, lại không ngăn được nơi này chướng khí, khi chướng khí trực tiếp xâm nhập pháp lực hộ thuẫn, hướng thân thể của hắn ăn mòn tới, trong nháy mắt, thân thể da thịt nhanh chóng biến thành màu đen, có mãnh liệt cực kỳ độc tố thấm vào, tốc độ nhanh, để cho hắn sợ hãi không thôi, trái tim trong nháy mắt lạnh nửa đoạn, thật là độc chướng, lại có thể xuyên thấu pháp lực hộ thuẫn, đây là cái gì độc? Liễu Vân Kiệt trong lòng kinh sợ, trong đầu vừa mới sinh ra cái ý niệm này, liền phát giác chính mình ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ lên. Không được, hắn vẻ mặt đại biến, liền vội vàng gồ lên pháp lực từ trong rừng rậm xông ra, hướng Vân Đoạn ngoài dãy núi bay đi, nhưng mà bay đến giữa không trung, hắn liền cảm giác mình ý thức đã bộc phát đạm bạc, thậm chí ngay cả cùng pháp lực không cách nào thao túng, trước mắt tầm mắt cũng biến thành mơ hồ, thân thể trọng tân hướng Vân Đoạn sơn mạch phía dưới rừng rậm rơi xuống. Hắn mơ hồ nhìn thấy, phía dưới trong rừng rậm những độc chất kia chướng lại giống như sói đói vồ mồi một loại hướng hắn đánh. Mạng ta hư hỉ. Liễu Vân Kiệt trong đầu sinh ra một cái tuyệt vọng ý nghĩ, đồng thời bi phẫn không dứt, cũng biết chuyến này không nên theo công tử trước đi tìm một chút đan môn. Ở Liễu Vân Kiệt bị kia đuổi theo ra tới độc chướng bao phủ trước trong nháy mắt, Vương Đằng rốt cuộc xuất thủ, đánh ra một đạo cường đại pháp lực, đem Liễu Vân Kiệt kéo. Nhìn cả người đen nhánh, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, tinh thần cũng hoàn toàn hoảng hốt Liễu Vân Kiệt, Vương Đằng cau mày một cái, độc chướng này so với ta tưởng tượng còn phải liệt một ít, liền pháp lực cũng có thể ăn mòn, khó trách âm sát tông ở nơi này Đan Môn trong tay ăn quả đắng sau, liền không dám tiếp tục đánh Đan Môn chủ ý, Đan Môn lấy đan đạo lập tông, ở độc đạo thượng lại có như thế đã sớm, chẳng lẽ là đi độc đan chi đạo sao, Vương Đằng thiêu mi, hắn tới tìm Đan Môn, là muốn thu phục Đan Môn, vi thần minh luyện đan, đồng thời cũng vì thần minh khai thác một cái tài nguyên, Vương Đằng cách không chỉ điểm, lấy một loại thủ pháp đặc biệt, lấy pháp lực ở Liễu Vân Kiệt trên người điểm ra từng cái lỗ nhỏ, sau đó một chưởng vỗ ở Liễu Vân Kiệt bụng, phốc, trong nháy mắt, Liễu Vân Kiệt há mồm phun ra một cái máu đen, trên người kia từng cái lỗ nhỏ bên trong, từng tia pháp lực hóa thành luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, đem từng cổ một máu đen tróc ra. Thật là mạnh độc, ngụy thánh cảnh giới cường giả, đều đang không nhịn được, ngắn ngủi mấy hơi thở liền muốn biến mất, Vương Đằng lẩm bẩm, ánh mắt nhỏ hơi kinh ngạc, lấy thủ pháp đặc biệt tạm thời áp chế Liễu Vân Kiệt trên người kịch độc, Ngay sau đó hắn có chút nghĩ ngợi, lấy ra Sơn Hà xã Tắc Lô, lại lấy ra rất nhiều dược liệu, chính là ở nơi này vân đoạn ngoài dãy núi tại chỗ luyện chế kỳ giải thuốc. Độc chướng này độc tính mặc dù liệt, hơn nữa ẩn chứa trong đó độc tố chủng loại phồn đa, nhưng là lấy vương đằng trong đầu vô thiên ma chủ nhãn giới học thức, đối với đan đạo biết, còn có vương đằng bây giờ đạo tâm tứ trọng thiên vô đạo cảnh giới tâm cảnh, trí tuệ thông huyền, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, liền thôi toán ra giải độc phương pháp, lúc này liền là luyện chế lên giải độc đan. Mà vân đoạn bên trong dãy núi, ở Liễu Vân Kiệt xông vào độc chướng lâm thời điểm, vân đoạn bên trong dãy núi liền có nhân sinh ra cảm ứng, độc chướng trong rừng, một vệt ánh sáng nhìn vương đằng lưu lại Liễu Vân Kiệt, ở trên người chỉ điểm vỗ vào, cuối cùng lấy ra đan lô cùng dược liệu, chuẩn bị luyện chế giải dược, không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, ngay sau đó hiện lên vẻ châm chọc, chương 1065, ngoài cửa đan kiếp. Vân đoạn sơn mạch trong độc chướng, độc tố chủng loại đạt hơn ngàn loại, hơn nửa độc tính kinh người, một khi ở bên trong thân thể độc chướng này chi độc, cho dù là y thánh xuất thủ, cũng nghĩ có thể cứu tánh mạng, chỉ có chế tạo ra vân đoạn sơn mạch trung độc chướng đan môn, mới nắm giữ áp chế độc chướng này giải dược, mà giờ khắc này, người trẻ tuổi trước mắt kia lại không biết trời cao đất rộng, lấy ra đan lô cùng dược liệu, dự định hiện trường luyện chế một lò giải dược đi ra, ở độc chướng này lâm trung người xem ra, không thể nghi ngờ là không biết tự lượng sức mình, nhất là, vương đằng tuổi còn trẻ, trên người tuế nguyệt vết tích cũng chưa tới 20, tuổi như thế nông cạn, cho dù có vài thiên phú luyện đan, nhưng đan đạo thành tựu nghĩ đến cũng sẽ không rất cao, mà độc chướng này giải dược, lại ít nhất phải là cực phẩm đỉnh phong linh đan, mới có thể áp chế độc chướng này chi độc. Vương Đằng đã sớm chú ý tới ẩn thân vu độc chướng lâm trung người, hắn bây giờ cảm giác quả thực quá bén nhạy, đối phương che giấu phương pháp mặc dù cao minh, nhưng so với hắn liễm tức phương pháp lại phải kém hơn rất nhiều, chạy không khỏi hắn cảm giác, bất quá hắn cũng không đánh rắn động cỏ, không coi ai ra gì một dạng đem Sơn Hà xã Tắc Lô cùng với rất nhiều linh thảo bảo dược lấy ra, dự định luyện chế độc chướng giải dược. Độc chướng lâm trung người cũng không bao lâu sau lưu, chỉ suy cười một tiếng, liền không tiếng động rút đi. Vương Đằng là bắt đầu đều đâu vào đấy luyện chế lên suy tính ra độc chướng giải dược. Mà vân đoạn sơn mạch sâu bên trong, độc chướng cũng không hoàn toàn thôn vệ toàn bộ vân đoạn sơn mạch, chỉ nhưng mà một tầng bảo vệ mà thôi, chỉ bảo hộ ở vân đoạn ngoài dãy núi vây, ở tại sâu bên trong, ngược lại một mảnh an ninh cùng tường hòa, linh khê róc rách, dược điền mùi thơm, khắp nơi đều có linh thảo bảo dược. Có lão giả cho thêm một ít tuổi trẻ con em đời sau giảng thụ đan đạo phương diện kiến thức, giới thiệu phương diện luyện đan rất nhiều chú ý sự hạng, đan đạo đại thành người, nghe nói có thể luyện chế ra chân chính thông linh thần đan, thậm chí là tiên đan, lão giả mặt đầy khao khát cùng hướng tới vẻ, thần đan, tiên đan, môn chủ, ngài có thể luyện chế ra thần đan cùng tiên đan sao, có đệ tử ước mơ đạo, lão giả sắc mặt một đỏ, lúng túng lắc đầu một cái, buồn bã nói, thần đan cùng tiên đan như thế nào người thường có thể luyện chế a, liền môn chủ ngài cũng không thể luyện chế ra thần đan cùng tiên đan sao? Chúng đệ tử nghe vậy không khỏi thất lạc, có chút sa sút tinh thần, liền môn chủ cũng luyện chế không xuất thần đan cùng tiên đan, chuyện này với bọn họ tín niệm tạo thành đả kích, lão giả thất thanh cả cười, đạo, ta không qua một cái tao lão đầu tử thôi, thần đan cùng tiên đan mặc dù không là người thường có thể luyện chế, nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra, các ngươi đều không phải là người thường. Cho nên thần đan cùng tiên đan chi đạo, liền muốn rơi ở trên người các ngươi rồi, chờ sẽ có một ngày, các ngươi luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan, đến lúc đó các ngươi tên, sẽ chân chính danh thùy thiên cổ, bị ghi lại ở thần hoang đại lục lịch sử trên tấm bia, ngàn vạn năm đi qua, như cũ bất hủ, lão giả lời nói nhất thời để cho đám này tuổi trẻ mà phú có chí tiến thủ các đệ tử lần nữa kiên định tín niệm, trong ánh mắt đổi thành sôi sục ý chí chiến đấu, chúng ta nhất định sẽ trở thành thần đan sư cùng tiên đan sư. Chúng đệ tử lòng tin tràn đầy, lão giả cười ha ha, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn xa xa từ bên ngoài trở về thanh niên. Thanh niên chính là tên kia mới vừa ở độc chướng lâm trung âm thầm chú ý Vương Đằng cùng Liễu Vân Kiệt người, có trong một người độc chướng chi độc, là một người thánh nhân cảnh cao thủ, bất quá cũng không nắm giữ đại đạo quy tắc, còn có một người thanh niên, tuổi chưa đủ 20, giờ phút này nhưng là ở không biết tự lượng sức mình luyện chế độc chướng giải dược. Thanh niên mở miệng nói, nhắc tới Vương Đằng thời điểm, không tự chủ được biểu môi một cái, khóe miệng hiện lên một tia vẻ khinh thường, ồ. Một cái tuổi chưa đủ 20 người, dự đoán ở dược lý dược tính, đan đạo phương diện hẳn cũng không có bao nhiêu thành tựu, lại cũng lưới đồ luyện chế độc chướng này giải dược. Lão giả nghe vậy kinh ngạc, ngay sau đó cười lắc đầu một cái, Vân Đoạn Sơn Mạch thuộc về Thiên Long Thành vùng cực nam, vị trí đã là cực kỳ hẻo lánh, hai người này làm không phải là đường thường qua, mà là ôm mà. Ta Đan Môn đã né tránh đến đây, bọn họ vẫn còn muốn một con đánh tới, bên trong độc chướng, cũng là lỗi do tự mình gánh, không cần lý tới, ngược lại ngươi, lần này đi ra ngoài, có thể tìm ra đến Thiên Thần Hoa. Thanh niên nghe vậy mặt giãn ra đạo, may mắn không làm nhục mệnh. Đang khi nói chuyện, thanh niên đưa tay mở ra, một gốc thần quang sáng chói cực phẩm bảo dược, liền là xuất hiện ở thanh niên trong tay. Lão giả vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, hảo, rốt cuộc tìm được Thiên Thần Hoa, vị kia có thể cứu chữa. Bất quá Thiên Thần này hoa chỉ có một gốc, ý vị này chúng ta phải duy nhất luyện thành Vạn Thọ Thiên Thánh Thần Đan. Thanh niên nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, trầm ngâm nói, môn chủ, ngài bây giờ cách thần đan chi đạo, còn kém bao xa. Lão giả ánh mắt lóe lên, cuối cùng u thở dài, cách một con đường, nhưng một đường, bước đi qua, chính là cái hào rộng a. Vị kia sợ rằng chống đỡ không thời gian quá dài, môn chủ nếu không phải có thể bước qua bước này, liền không thể nào luyện chế ra Vạn Thọ Thiên Thánh Thần Đan, đến lúc đó. Thanh niên nhếch miệng, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, ta sẽ hết sức ở trong vòng 10 năm, bước vào thần đan chi đạo. Lão giả môi ngoạ ngoại, trong giọng nói lại có nhiều bất đắc dĩ, bởi vì, trong lòng của hắn bây giờ không có một chút nắm chặt, đừng nói trong vòng 10 năm, chính là 100 năm, 1000 năm, hắn cũng không có nắm chắc có thể thuận lợi bước vào thần đan sư cảnh giới. Hắn bị kẹp ở cảnh giới này đã rất nhiều năm, từ đầu đến cuối không phải kỳ môn, không tìm được phương pháp, không chiếm được cơ hội, chính là lại nhiều thời gian cũng uổng công. Sinh tử có số, ta đã sớm nhìn thấu, chư vị không cần phí tâm, ho khan một cái. Linh trong núi, một cái già nua thanh âm từ từ truyền tới, thanh âm rất là yếu ớt, có thể thấy sinh mệnh chi hỏa đe dọa, còn như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Ở đó Linh Sơn bên trong, một lão già huyết khí cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, thân thể gầy gò giống như da bọc xương, hai cái hốc mắt lõm sâu, bệnh thời kỳ chót, hoặc như là thọ nguyên sắp tới, ỷ vào tu vi khổ chống đỡ, không chứng đạo thành đế, chung vi không, tâm không cam lòng, lại không biết sao. Linh người trong núi thấp giọng lẩm bẩm. Linh Sơn bên ngoài, đang môn chủ cùng thanh niên kia nghe vậy, không khỏi trong lòng bi thương, anh hùng trì mộ, 10 năm, trong vòng 10 năm ta nhất định phải thành tựu thần đan sư. Đang môn chủ siết chặt quả đấm, nhưng mà ngay tại lúc này, vân đoạn ngoài dãy núi, thiên khung trên, phong khởi vân dũng, vô biên lôi vân ngưng tụ, điện xà rong ruổi, sét đánh ngang tai, chấn động tứ phương, hừng hực dị tượng, xông phá thiên khung, chiếu sáng càn khôn. Vân đoạn bên trong dãy núi, đang môn chủ, còn có tên thanh niên kia, cùng với linh trong núi lão giả, rối rít ngẩng đầu, ánh mắt xuyên phá dày đặc độc chướng, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, rối rít vẻ mặt kinh biến. Đang môn chi trung, chư liền bế quan trưởng lão, bất kể là đang yên lặng tìm hiểu đan đạo, hay lại là đang ở trước lò luyện đan, cũng đều rối rít ngẩng đầu nhìn về phía ngoài núi, trung động trong lòng, đan kiếp, tất cả mọi người trong lòng cuồng chấn, thân là đan đạo tông môn, cho dù không thể luyện chế thần đan, nhưng cũng làm sao có thể không thưởng thức đan kiếp. Giờ phút này, đang môn chi trung tất cả mọi người, câu cũng bị kinh động, chương 1066, thuần thục sai lầm. Vân đoạn bên trong dãy núi, đang môn tất cả mọi người đều bị kinh động, đan kiếp, điều này có ý vị gì, thân là đan môn người, tự nhiên không có thể không biết, đây là thần đan dấu hiệu, chỉ có thần đan mới có thể đưa tới đan kiếp, nhưng mà, vân đoạn ngoài dãy núi, tại sao có thể có đan kiếp hàng lâm, có vị nào trưởng lão ở đám mây ngoài dãy núi luyện đan sao, đan môn chủ kinh nghi, chẳng lẽ là đan môn vị kia trưởng lão, một khi đốn ngộ, bước vào thần đan sư cảnh giới, luyện chế ra thần đan, đưa tới đan kiếp, nhưng là rất nhanh, chư vị trưởng lão đủ tụ chung một chỗ, cũng không có người ở vân đoạn ngoài dãy núi đi luyện đan, tên kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng ở độc chướng lâm trung âm thầm chú ý vương đằng luyện chế giải dược thanh niên không khỏi há mồm một cái, trong đầu sâu bên trong một cái ý tưởng hoang đường, có chút khó tin đạo, môn chủ, sẽ không phải là người thiếu niên kia chứ. Giờ phút này vân đoạn sơn mạch chi bên ngoài, trừ người thiếu niên kia cùng ở bên trong thân thể độc chướng vị này ngụy thánh, còn có những người khác sao? Người môn chủ kia cũng mặt đầy không thể tin, vẻ mặt biến đổi không chừng đạo, không thể nào, tuyệt đối không thể là hắn. Ngươi mới vừa nói, thiếu niên kia còn chưa đủ 20 tuổi, một cái chưa đủ 20 tuổi thiếu niên, lại có thể có rất cao luyện đan thành tựu, có thể luyện chế ra nhập phẩm cấp phàm cấp đan dược cũng đã có thế tính là đan đạo thiên tài. luyện chế thần đan. Chuyện này, môn chủ lời nói kẹt ở trong cổ họng, quả thực không nghĩ tới còn lại hình dung từ. Trước 20 tuổi, có thể luyện chế ra phàm đan cũng đã không phải chuyện đùa, có thể được xưng là đan đạo thiên tài. Còn nếu là trước 20 tuổi luyện chế ra thần đan, cái này lại tính là gì? Hắn quả thực không tìm được một cái tốt hình dung từ để hình dung, cũng lười đi tìm, bởi vì cảm thấy căn không thể nào. Tên thanh niên kia giả thâm dĩ vi nhiên, đè xuống trong lòng cái này hoang đường ý nghĩ, nhanh đi ra xem một chút, mọi người không hề mù suy đoán, rối rít hướng vân đoạn ngoài dãy núi phóng tới. Giờ phút này, vân đoạn ngoài dãy núi, nhìn kia đoạt lò mà ra giải độc thần đang hướng đang kiếp nghênh đón, Vương Đằng không khỏi khóe miệng co giật, sai lầm, ta chỉ là muốn luyện chế một quả bảo đan cấp khác giải độc đan mà thôi, chưa từng nghĩ theo thói quen theo đuổi hoàng mỹ, không cẩn thận lại đem này cái thuốc giải độc luyện chế thành thần đan, đưa tới như vậy đan kiếp. Vương Đằng không khỏi hít sâu một cái, không nhịn được tát mình một bạt tai, cái này quá nói phách lối, như vậy tùy tiện luyện chế ra thần đan, đưa tới đan kiếp, tạo thành lớn như vậy động tĩnh, trời mới biết có thể hay không đưa tới phiền toái gì. Hắn đã sớm hiểu được, thần hoang đại lục đan đạo tài nghệ, so với hoang thổ tốt không bao nhiêu, mà thần hoang đại lục đối với đan dược nhu cầu, cùng với coi trọng, lại muốn vượt qua xa ban đầu hoang thổ, một quả cực phẩm bảo đan mà thôi, sẽ để cho Thiên Long thành chủ tà niệm mọc ung tùm. Chính mình lần này luyện chế ra một lò thần đan, đưa tới kinh người như vậy đan kiếp, nếu là bị người biết được, có thể hay không khai ra cái gì thiên đại phiền toái, mặc dù hắn bây giờ cùng Chu Tước phân thân, song song tấn thăng đến chân thánh cảnh giới, thực lực đại tăng, trong tay lại có một người có thể so với chí thánh cảnh giới đỉnh cao lục giai khôi lỗi long, nhưng Vương Đằng lại cũng không muốn bây giờ liền đem thần minh hoàn toàn hiện ra ở đông hoang sân khấu lớn này thượng. Bây giờ thần minh, nội tình quả thực không gọi được hùng hậu, có thể chống đỡ lên Lương Tử, trước mới thôi cũng chỉ có hắn, mà đông hoang vô cùng mênh mông, tông môn thế lực xen kẽ, khác không nói, ba đại thượng cổ thế lực, liền người người như kình thiên cự bá, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, thống ngự mênh mông lãnh thổ, trời mới biết sau lưng có hay không đế đạo cường giả trấn giữ, đừng nói ba đại thượng cổ thế lực, chính là kém hơn một bậc đại tông môn thế lực lớn, cũng không phải bây giờ thần minh có thể là đối kháng. Lục giai khôi lỗi long mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có một con, hơn nữa thúc dục động, hao phí lực lượng khó mà lường được, chỉ có thể ở tối nguy cấp mới năng động dùng, mà cái loại này tồn tại đại tông môn, thế lực lớn, môn tông hội chỉ có một người chí thánh trấn giữ, khó nói, cho nên, nếu là lần này hắn luyện chế ra thần đan tin tức, bị bên ngoài người biết được, lưu truyền ra đi, khó bảo toàn các đại tông môn sẽ không động tâm, có lẽ các đại tông môn sẽ không trực tiếp gây bất lợi cho hắn, chắc chắn sẽ lấy mời chào hình thức đối đãi hắn, nhưng hắn sáng tạo thần minh, mang theo hoang thổ ý chí, phải đem hoang thổ truyền thừa phát huy, muốn cho hoang thổ tên, vang dội cửu thiên thập địa, há có thể phụ thuộc vào người, phụ thuộc. Mà một khi hắn cự tuyệt, đến lúc đó những thứ kia đại tông môn thế lực lớn, thì chưa chắc sẽ còn thật dễ nói chuyện. Bất quá vân đoạn sơn mạch, vị trí quả thực hẻo lánh, rất hiếm vết người, có lẽ cũng chỉ có đan môn tê ở nơi này. Nguyên ta chỉ là tới nơi này nhìn một chút đan môn có phải hay không danh xứng với thực. Bất quá bây giờ xem ra, đan môn, ta vô luận như thế nào cũng phải đem thu nhập dưới quyền, chỉ có người một nhà mới sẽ không tiết lộ bí mật. Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm nói, mà giờ khắc này, vân đoạn bên trong dãy núi bắn ra đan môn tất cả mọi người, nhưng là vừa vặn chú ý tới Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, cùng với Vương Đằng tát mình một bạt tai một màn, trong lúc nhất thời, đan môn mọi người thậm chí bất chấp đi chú ý giữa không trung trận kia đan kiếp, nhưng mà nhìn kia lầm bầm lầu bầu Vương Đằng, không khỏi rối rít khóe miệng giật một cái, sai lầm luyện chế ra một lò thần đan, chỉ là muốn luyện chế bảo đan, kết quả không cẩn thận theo thói quen luyện thành thần đan. Vân đoạn sơn mạch trung đi ra những thứ này đang môn các trưởng lão nghe được Vương Đằng kia thấp giọng tự lẩm bẩm, không khỏi da mặt lay động, suýt nữa phúng huyết, bọn họ trăm ngàn cây đắng, phí hết tâm tư, tìm kiếm thần đan chi đạo, hy vọng có thể bước vào thần đan sư cảnh giới, luyện chế một lò thần đan, là bước vào thần đan sư cảnh giới, luyện chế ra thần đan, chính là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết, liền cũng cam tâm, nhưng thủy chung không được, mà bây giờ, người thiếu niên phía trước kia, tuổi còn trẻ, chưa đủ 20 tuổi, lại oán trách mình không nên luyện chế ra lò thần đan, càng để cho bọn họ mí mắt nhảy lên là, đối phương lại còn thật hận tát mình một bạt tai. Nhưng mà, nhìn thiếu niên kia tát mình một bạt tai, chư vị đang môn người, lại cảm giác đối phương theo như một cái tát phản phất là rút ra ở trên mặt bọn họ, nóng bỏng đau, để cho bọn họ mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ nghiên cứu đăng đạo hơn nửa đời người, lại không kịp một cái chưa đủ 20 chi linh ít, bực nào tồi người tự tin, thật là đưa bọn họ đè xuống đất va chạm lại va chạm, nhất là đăng môn môn chủ, còn có cái đó trước đây âm thầm dễu cợt Vương Đằng không biết tự lượng sức mình thanh niên, giờ phút này càng là sắc mặt đỏ lên, một nửa là kích động, một nửa là xấu hổ, đan kiếp đã chính thức bắt đầu, từng đạo thiểm điện hạ xuống, bổ vào kia giải độc thần đan phía trên, kia giải độc thần đan trong suốt sáng chói, phía trên lưu chuyển một tầng lực lượng vô hình, cùng đạo thiên lôi này đối kháng, hơn nữa hấp dẫn thiên lôi chi lực, tiến hành thần đan cuối cùng tự mình rèn luyện, Vân Đoạn Sơn Mạch trung thương bận rộn lao ra đan môn mọi người, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, cứ như vậy ánh mắt trong veo, tràn đầy thành kính nhìn giữa không trung kia giải độc thần đan đổ kiếp, trong ánh mắt sinh ra hừng hực ánh sáng hy vọng, thần đan chi đạo. Nguyên lai thật tồn tại, chương 1067, đan môn đan thanh. Làm Vân Đoạn Sơn Mạch trung, đan môn nhân đồng loạt hiện thân, thấy giải độc thần đan khi độ kiếp sau khi, Vương Đằng cũng chú ý tới đan môn mọi người, hắn lẳng lặng quan sát đan môn mọi người, trước mắt những thứ này đan môn nhân, đại đô cao tuổi, những thứ này cao tuổi đan môn người, trên người đều có rất mùi thuốc nồng nặc, hiển nhiên là lâu dài thấm nhuần dược đạo, trên người mới có thể lắng động như thế dày đặc mùi thuốc. Từ một điểm này, Vương Đằng trong lòng cũng đã chắc chắn trước mắt đám người này thân phận, nhất định chính là ẩn núp với Vân Đoạn bên trong dãy núi đan môn người. Hơn nữa những lão giả này trên người tu vi khí tức lại cũng không yếu, bọn họ võ đạo thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là tu vi cảnh giới cũng không thấp, có chừng mấy tôn thánh nhân cảnh cường giả, kim đan cảnh cũng không thiếu, trừ một nhóm lão giả, còn có một chút khỏe mạnh trẻ trung, một người trong đó Vương Đằng chú ý tới. Chính là trước đây trốn ở độc chướng lâm trung âm thầm dòm ngó qua người khác, hắn lúc trước chưa từng quan sát tỉ mỉ đối phương, giờ phút này ánh mắt nhìn lại, mới vừa chú ý tới người thanh niên này thậm chí có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, quan thanh niên này tuổi, đại khái không cao hơn 30 tuổi, cái tuổi này, tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong, rất không bình thường, thiên phú so với Dạ Vô Thường mấy người cũng sẽ không kém bao nhiêu, một cái đan đạo tông môn, lại có như vậy thiên tài võ đạo, để cho Vương Đằng cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền lại thư thái, giống như ban đầu đang đỉnh tông một dạng mặc dù lấy đan đạo lập tông, nhưng là lại thiết lập vũ cát, nghĩ đến đan môn cũng là đồng lý, đan môn mọi người an tĩnh mà thành kính nhìn giải độc thần đang độ kiếp, bất quá bọn hắn cũng đều chú ý tới Vương Đằng ánh mắt quan sát, liền rối rít thu ánh mắt, nhìn về phía Vương Đằng, khi đan môn môn chủ hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái, xa xa đạo, đan môn môn chủ đan thanh, gặp qua đạo hữu. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú Vương Đằng, hai tay điệp khởi, không người hành lễ, lộ ra rất là đoan trang trịnh trọng, còn lại mấy cái bên kia đan môn người thấy vậy mặc dù không ngữ, nhưng là cũng đều theo đan môn môn chủ đan thanh cùng nhau không mình hành lễ, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, mang theo mấy phần phức tạp, hiển nhiên là đối với Vương Đằng tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền luyện chế ra loại này trong truyền thuyết thần cấp đan dược mà cảm thấy khó tin, nghĩ đến nhóm người mình ẩn cư ở này, đem trọn đời tâm huyết đều đặt ở đan trên đường. Lại không so được một người thiếu niên đang đạo thành tựu tinh thâm, trong lòng muốn nói không có chút nào thất lạc, đó không thể nghi ngờ là lừa mình dối người. Vương Đằng nghe vậy khẽ mỉm cười, chắp tay lễ, tự báo thân phận đạo, thần minh chi chủ Vương Đằng, gặp qua đan thanh môn chủ. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, lập tức cũng cảm giác được trước mắt đan môn vẻ mặt mọi người lộ ra sắc mặt khác thường. Đạo hữu chính là kia Bàn Long Sơn thần minh chi chủ, đan thanh môn chủ cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt vị thiếu niên này đang thần, lại chính là ngày gần đây huyên náo phí Dương Dương thần minh chi chủ, ồ. Đan môn ẩn giấu ở mênh mông Vân Đoạn bên trong dãy núi, lại cũng biết thần minh sao, Vương Đằng kinh ngạc, đan môn lánh đời với đám mây bên trong dãy núi, chưa từng nghĩ đối với ngoại giới tin tức, nhờ như vậy linh thông, không hề giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy tin tức bế tắc, chỉ dốc lòng nghiên cứu đan đạo chí lý, lại không được nghe bác phương tin tức, đan thanh khẽ cười nói, ta đan môn cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách với đời, cũng thường xuyên thất bại đưa một ít đan dược đi Thiên Long thành bán, đổi lấy đủ loại tài nguyên, duy trì tông môn vận chuyển, đối với các phe tin tức, cũng có nghe thấy, thần minh mặc dù chỉ là vừa mới thành lập không lâu, nhưng là lại đã danh truyền bát phương. Lão phu sớm nghe thần minh chi chủ tuổi còn trẻ, kinh tài tuyệt diễm, vũ đạo thiên phú vô song, chưa từng nghĩ đạo hữu lại còn là một vị thần đan sư, tiểu hữu một lò giải độc thần đan. Thật là làm lão hữu xấu hổ, hết lòng nghiên cứu nửa đời, lại không kịp tiểu hữu tạo hóa tinh thâm, đan thanh môn chủ có chút thổn thức, giọng buồn bã, có thất lạc, nhưng cũng có kinh hỉ, cùng với không cách nào che giấu kích động, nghe được đối phương tán dương, Vương Đằng miễn cưỡng cười cười, nếu như có thể lựa chọn, hắn thật không muốn bại lộ chính mình thần đan sư thân phận, bây giờ thực lực không đủ cường đại dưới tình huống, bại lộ cái thân phận này, quả thực dễ dàng rước lấy phiền toái, nhưng việc đã đến nước này, hối tiếc cũng không làm nên chuyện gì, ai làm cho mình mới vừa rồi luyện đan quá mức chuyên tâm, không cẩn thận liền đắm chìm trong đó, quên lưu lại một điểm khuyết điểm nhỏ khống chế đan dược phẩm cấp, bất quá Vương Đằng cũng biết, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì mình tấn thăng đến đạo tâm tứ trọng thiên sau, tâm cảnh biến hóa, quá dễ dàng tập trung tinh lực, tùy ý giữa lại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, muốn tận lực nhún nhường so với đột phá cảnh giới còn càng khó khăn, đan môn chủ quá khen, Vương Đằng định thần một chút, khiêm tốn nói, không ít đan môn trưởng lão cũng âm thầm đánh giá hắn, nhìn Vương Đằng một bộ tuổi trẻ tuấn dật bộ dáng, trên người cũng không có kia cùng bọn chúng một loại mùi thuốc nồng nặc, mặc dù có đan kiếp ở trên cao, giờ phút này vẫn như cũ để cho không ít người không nhịn được trong lòng hồ nghi, Vương đạo hữu, này cái thần đan. Thật là ngươi luyện chế sao? Hữu trưởng lão quả thực không nhịn được, mở miệng hỏi, Vương Đằng sao chớp mắt đạo, nếu như ta nói không phải là, các ngươi nguyện ý tin tưởng sao? Thật ra thì thật không phải là ta luyện chế, mới vừa mới có một cao nhân thấy ta ở chỗ này đảo cổ đan dược cứu người, đại phát thiện tâm, thay ta luyện như vậy một lò đan dược, đan thành sau liền phiêu nhiên nhi khứ. Đan môn mọi người nghe vậy khóe miệng co quắp rút ra, một bộ liếc si một loại ánh mắt nhìn Vương Đằng, hiển nhiên cảm thấy Vương Đằng biên tạo lời nói quá không đáng tin cậy. Đan môn môn chủ cười cười, đạo hữu thật biết nói đùa. Ngay sau đó kỳ quan nhìn về phía Vương Đằng bên người cả người đen nhánh Liễu Vân Kiệt, nhìn thấy Liễu Vân Kiệt mặc dù cả người đen nhánh, nhưng là độc tố lại không thể ở tiến một bước, càng sâu sắc hơn, bị khống chế ở một cái trong phạm vi, không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động. Độc chứng này chi độc khủng bố đến mức nào, sợ rằng không có ai so với hắn càng biết, coi như là thánh nhân cảnh cường giả, bên trong loại độc này, nếu không thể lập tức dùng giải dược, cũng phải 10 hơi thở bên trong thân mất hồn vẫn, cho nên bình thường mà nói, cho dù Vương Đằng thật luyện chế ra giải độc đan, cũng không kịp vì đó ăn vào, cứu kỳ tính mệnh, nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác, Liễu Vân Kiệt mặc dù trúng độc rất nặng, nhưng là lại sinh cơ không diệt, độc tố bị áp chế. Ánh mắt khẽ híp một cái, đang môn môn chủ liền chú ý đến Liễu Vân Kiệt trên người từng cái lỗ nhỏ, không khỏi ánh mắt rung lên, đạo hữu thật là thủ đoạn, không nghĩ tới đạo hữu chẳng những ở đan đạo phương diện thành tựu cao thâm, y trên đường càng là xuất thần nhập hóa, khó trách có thể nhanh chóng thôi toán ra phá giải độc chứng này giải dược, đạo hữu tuổi còn trẻ, lại có như thế cao sâu đan đạo cùng y đạo tạo nghệ, không biết đạo hữu sư thừa người nào, đang môn môn chủ kinh hãi, không tới 20 tuổi tuổi tác, nắm giữ thần đan sư cấp khác đan đạo thành tựu cũng không tính, lại còn tinh thông như vậy y đạo, mặc dù y đạo cùng đan đạo liền quan hệ mật thiết, rất nhiều nơi cộng thông, nhưng là người bình thường lại cũng khó mà đem hai người tất cả đạt tới cái này dạng cao thâm tài nghệ, huống chi là một cái tuổi tác chưa đủ 20 tuổi thiếu niên, chỉ một tài ngút trời, đều đã không cách nào dùng để hình dung thiếu niên trước mắt này yêu nghiệt, như vậy tồn tại, sau lưng muốn nói không có một chân chính đan đạo cùng y đạo cường giả tối đỉnh tài bồi. Đánh chết hắn hắn đều không tin. Chương 1068, không hạn chế một kiểu. Gia sư danh hiệu, bất tiện cùng người nhấc lên, xin môn chủ thứ lỗi. Vương Đằng chắp tay cáo kiểm đạo, Đan Thanh cười tỏ ra là đã hiểu, nhưng trong lòng ở trong tối tự suy đoán, trước mắt thần minh chi chủ quả nhiên lai lịch bất phàm, phía sau vậy không liền cùng người nhấc lên sư tôn, nhất định không tầm thường. Thấy Vương Đằng bất tiện cùng hắn nói từ bản thân sư tôn, Đan Thanh cũng không ở trên mặt này cuốn quýt, đồ nhà kỳ phiền, hắn liếc mắt nhìn Vương Đằng bên người Liễu Vân Kiệt, muốn lấy ra giải dược, vì đó giải trừ độc chướng, nhưng là cuối cùng lại tâm thần khẽ nhúc nhích, đè xuống cái ý niệm này, ánh mắt lại liếc mắt nhìn giữa không trung kia độ kiếp giải độc thần đan đúng là luyện thành, nhưng là có hay không là có thể giải trừ độc chướng đan dược, lại còn không cũng biết, Đan Thanh mặc dù thán phục với Vương Đằng luyện đan thành tựu, nhưng là đối với Vương Đằng lại có thể ở như thế trong thời gian ngắn, thôi toán ra giải độc phương pháp, phối trí ra giải độc đan phương, luyện thành thần đan, nhưng là như cũ mang theo một ít hoài nghi, đan kiếp rất nhanh thì chấm dứt, này cái giải độc thần đan rất là thuận lợi liền vượt qua đan kiếp, làm đan kiếp chấm dứt chớp mắt, kia giải độc thần đan liền nhất thời đung đưa một vòng gợn sóng không gian, muốn bỏ chạy, Vương Đằng nhưng là sớm có dự liệu, bàn tay lớn vồ một cái, một đạo mạnh mẽ pháp lực bay ra, vững vàng định trụ cái viên này giải độc thần đan, đem nhiếp vào trong tay, đan môn tên thanh niên kia thấy vậy không khỏi trong lòng cả kinh, bởi vì hắn phát hiện Vương Đằng xuất thủ định trụ giải độc thần đan, trên người khí tức lại vẫn không có chút nào gợn sóng, tu vi khí tức đều chưa từng tiết lộ ra ngoài, cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Điều này làm hắn trong lòng kinh dị, hắn chính là đan võ song tu, ở đan đạo cùng võ đạo mặt, đều có thiên phú rất cao. Hắn tự biết chính mình đan đạo thành tựu, hắn hiển nhiên là so ra kém trước mắt luyện chế ra thần đan tuổi trẻ thần minh chi chủ, nhưng bàn về tu vi võ đạo, ở Thiên Long thành hạt khu trong khoảng, trong thế hệ trẻ, nhưng là không người nào có thể cùng với như nhau. Mà giờ khắc này, hắn lại nhạy cảm cảm giác, ở võ đạo một đường thường, chính mình chỉ sợ cũng so ra kém trước mắt cái này so với chính mình tuổi còn phải nông cạn rất nhiều thiếu niên. Vương Đằng bắt giữ đến giải độc thần đan, cũng không cùng Liễu Vân Kiệt ăn vào, nhưng mà lấy pháp lực đánh vào ở nơi này giải độc thần đan thượng, khiến cho giải độc thần đan mùi thuốc dũng động, hội tụ một đường, tràn vào Liễu Vân Kiệt hơi thở bên trong. Đan môn tất cả trưởng lão, cùng với đan môn chi chủ Đan Thanh rối rít vẻ mặt dị động, độ đan hương cứu người giải độc, hơn nữa còn là loại này cường đại độc chướng, chính là thần đan, hẳn cũng không khả năng làm được chứ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, khi này từng luồng đan hương rót vào Liễu Vân Kiệt hơi thở bên trong, trong nháy mắt, Liễu Vân Kiệt trên người độc chướng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tan đi, đen nhánh da thịt, nhanh chóng khôi phục bình thường, như hắc triều thối lui, kể cả Liễu Vân Kiệt tinh khí thần, đều đang dần dần khôi phục như cũ, sinh cơ bên trong cơ thể, cũng lần nữa tỏa sáng, khiến cho đan môn mọi người rối rít trố mắt nhìn nhau, thán phục liên tục, nhưng mà một luồng đan hương mà thôi, lại liền hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt, đây cũng là thần đan sao, đan môn môn chủ Đan Thanh thán phục, đối với Vương Đằng trong tay này cái giải độc thần đan cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đồng thời ánh mắt nóng bỏng, hắn nóng mắt, cũng không phải là thần đan, mà là thần đan chi đạo, từ. Liễu Vân Kiệt nhẹ rên một tiếng, sau đó bỗng nhiên mở ra đôi, nhìn sáng sủa tình không, đột nhiên bắn lên, ta đã chết sao? Nơi này là âm tào địa phủ, hắn trợn to tròng mắt tử đảo mắt nhìn tứ phương, lại thấy Vương Đằng từ từ thu giải độc thần đan, lúng ta lúng túng đạo, công tử, ngươi cũng tao độc chướng đạo sao? Vương Đằng tức giận liếc về Liễu Vân Kiệt liếc mắt, im miệng, xấu hổ mất mặt đồ vật. Liễu Vân Kiệt trong lúc nhất thời còn không có biết rõ tình huống, mặc dù độc chướng đã giải, nhưng lại mơ mơ màng màng, nghe vậy cười hắc hắc, đối với Vương Đằng nhưng là không có trước đây sợ hãi, hừ hừ đạo, công tử, bây giờ ta cũng đến âm tào địa phủ, bây giờ mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ở chỗ này ngươi cũng đừng nghĩ đang khống chế ta, ngươi đang nói gì? Vương Đằng nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, tay áo hất một cái, một cổ cường đại pháp lực trong nháy mắt quét Liễu Vân Kiệt trên người, nhất thời đem Liễu Vân Kiệt tảo hoành bay ra ngoài. A, khi cường đại pháp lực chấn ở Liễu Vân Kiệt trên người, cơ hồ đem thân thể của hắn cũng chấn động phải tán giá, trong cơ thể càng là khí huyết quay cuồng, mãnh liệt chấn cảm giác đau nhưng là để cho hắn vừa mừng vừa sợ, ta có thể cảm giác được đau đớn, ta không có chết, ha ha ha ha, công tử, ta không có chết a. Hắn kinh hỉ kêu to lên, nhưng sau đó nhưng là nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chính mình vừa mới đối với công tử nói cái gì, trong lòng của hắn lo lắng, chính mình vừa mới đại nạn không chết, có hay không hậu phúc hắn không biết, nhưng là lại lập tức phải tai vạ đến nơi, hắn liền vội vàng kịp phản ứng, ổn định thân hình, một cái bắn nhanh vọt tới Vương Đằng trước mặt, không có chút nào xấu hổ lòng ôm lấy Vương Đằng bắp đùi, công tử, vừa mới đầu ta não không rõ, rơi vào mơ hồ, công tử ngàn vạn lần không nên chấp nhặt với thuộc hạ a. Ngươi mới vừa nói, mạng ngươi do ngươi không do trời, Vương Đằng nhàn nhạt nhìn không phong độ chút nào quỳ ôm bắp đùi mình Liễu Vân Kiệt, lạnh lùng nói, Liễu Vân Kiệt tuổi không nhỏ, nhưng là da mặt rất dày, đại khái là nửa đời tu luyện muốn tu luyện đến trên mặt, giờ phút này mặt không đỏ tim không đập đạo, thuộc hạ mạng này bất thiên, do công tử. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, hàng này gia nhập thần minh thời gian không lâu, nhưng cũng đã đem hói đầu hạt vô sĩ kỹ năng tu luyện tới cực hạn. Vương Đằng trong lòng âm thầm ghi nhớ, về phía sau lại đi tu chỉnh cái kia trụi lông, hắn đẩu đẩu chân, muốn đem cái này cùng ngưu bì đường một loại dính tại chính mình trên chân Liễu Vân Kiệt vứt bỏ, nhưng người này lại khóc ròng ròng, gắt gao ôm lấy, e sợ cho chính mình tung ra một cái tay, liền mất mạng, buông tay, ngươi buông tay. Vương Đằng sắc mặt đen nhánh, đùi phải liên tục đá đá, kia Liễu Vân Kiệt lại với vô lại một loại treo ở trên đùi hắn vẫn không nhúc nhích, bên người kia Đan Môn chi chủ Đan Thanh, cùng với bốn phía những thứ kia Đan Môn người nhìn một màn này, rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, trừng ngây mồm, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, thần minh chi chủ lại vừa là đang hát vậy một ra, Vương Đằng cũng cảm giác Đan Môn mọi người khác thường ánh mắt, cũng không khỏi da mặt run rẩy, uy nghiêm quét sân a. Hắn liền vội vàng nghiêm trải qua, thân là nhất môn chi chủ, nhất cử nhất động cũng đều đại biểu thần minh a, uy nghiêm không thể ném. Vì vậy nhất chân một cước, ở Liễu Vân Kiệt hét thảm một tiếng trong tiếng, đem Liễu Vân Kiệt đá bay. Ngay sau đó Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, tao nhã lịch sự đạo, ho khan một cái, để cho các vị đạo hữu chê cười. Đan Thanh há mồm một cái, suy tư hồi lâu quả thực không nghĩ đến lúc này nên nói cái gì, chỉ lúng ta lúng túng đạo, đạo hữu cùng dưới quyền giữa thật đúng là quan hệ thân mật, không hạn chế một kiểu. Vương Đằng khóe miệng co quắp rút ra, ngượng ngùng cười một tiếng, không nhịn được hung hăng trừng liếc mắt Liễu Vân Kiệt, dự định đi thời điểm đang cùng hắn tính sổ. Người tới là khách, đạo hữu đường xa tới, lão hữu không có từ xa tiếp đón, thất kính, xin đạo hữu dời bước, tốt gọi ta lão hữu một tận tình địa chủ. Đan Thanh thấy tình cảnh lúng túng, liền vội vàng đổi chủ đề, mời Vương Đằng vào núi một tự, chương 1069, âm sát tông phong động. Đối với Đan Môn môn chủ Đan Thanh mời, Vương Đằng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng không lo lắng đối phương lần này mời hắn vào núi một tự, có thể sẽ là một trận hồng môn yến. Dù sao, lần này hắn liền ở đối phương bên ngoài sơn môn, luyện chế ra một quả giải độc thần đan, Đan Môn là một đan đạo tông môn, đối với thần đan loại vật này, khó bảo toàn sẽ không động oai tâm nghĩ. Bất quá Vương Đằng bây giờ cũng coi là người tài cao gan lớn, quan trọng hơn là, nắm trong tay có một ít lá bài tẩy, cũng không cảm thấy Đan Môn có năng lực thật uy hiếp được hắn. Hơn nữa, Vương Đằng lần này lao tới ở đây, liền là hướng về phía thu phục Đan Môn tới. Bây giờ Đan Môn lại được biết hắn thần đan sư thân phận, thu phục Đan Môn cái ý niệm này liền sâu hơn. Không vào kỳ môn, thì như thế nào thu phục Đan Môn? Môn chủ tương yêu, tại hạ không dám không nghe theo, ngược lại quấy rầy. Vương Đằng chắp tay một cái, ung dung cười nói, đạo hữu đan đạo siêu tuyệt, có thể vào ta Đan Môn làm khách, khiến cho ta Đan Môn rồng đến nhà tôm, tại sao quấy rầy nói một chút, nên ta Đan Môn chuyện may mắn. Đan Thanh khách khí nịnh nọt một câu, làm thủ thế đạo, mời. Nói xong, liền dẫn Vương Đằng cùng vừa mới bay tới Liễu Vân Kiệt hướng Gia Man Ca đi. Vân đoạn bên trong dãy núi độc chướng có linh, Đan Môn môn chủ Đan Thanh đưa tay vung lên, phe kia mới không lâu mới để cho Liễu Vân Kiệt thiệt thòi lớn dày đặc độc chướng, chính là hướng hai bên tách ra. Vương Đằng cùng Liễu Vân Kiệt theo Đan Thanh cùng Phó Vân đoạn sơn mạch sâu bên trong, dọc đường độc trùng độc thảo vô số, nhưng ở Đan Môn mọi người đi theo cũng không đối với bọn họ chủ động công kích. Sơn môn bên trong cây xanh hồng anh, linh phong tọa lạc, dòng suối róc rách, thiên địa linh khí rất dư thừa, linh dược thổ lộ thơm tho, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Đan Môn chi trung, trong đó một tòa linh phong bên trong, kia hình dung khô cằn, khí tức du ly lão giả ánh mắt có vẻ hơi đục ngầu, mặc dù cách dày đặc chướng khí, rất nhiều sơn nhạc cùng cây rừng, vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy vân đoạn ngoài dãy núi cảnh tượng, chưa đủ 20 chi linh thần đan sư, hơn nữa tu vi võ đạo lại cũng đạt tới thánh nhân cảnh. Lão giả bất giác véo lên chân mày, nhưng là liếc mắt nhìn thấu Vương Đằng tu vi cảnh giới, đối với Vương Đằng bằng chừng ấy tuổi, lại liền tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ thần đan chi đạo, cảm thấy rất là ngạc nhiên, không tưởng tượng nổi, ngay cả là hắn kiến thức rộng, đối với lần này cũng kinh ngạc không thôi. Mà đang ở Vương Đằng cùng Liễu Vân Kiệt đi sâu vào vân đoạn sơn mạch, tiến vào Đan Môn sơn môn bên trong lúc, vào giờ phút này, khoảng cách Thiên Long Thành gần bên ngoài 1 triệu dặm, âm sát tông bên trong, một tòa cao vút trong mây linh phong đỉnh, hai bóng người đứng sừng sững, một tên trong đó trung niên nam nhân chắp hai tay sau lưng, trước mắt vân hải cuồn cuộn vô thường. Thiên Long Thành thành chủ Khâu Điền Phong hồn đăng tắc, Khâu Điền Phong những năm gần đây, trông coi Thiên Long Thành, hàng năm cho chúng ta âm sát tông đưa tới vô số tài nguyên cùng bảo vật, mà nay đột nhiên ngã xuống, ngược lại đáng tiếc. Quan một hồi cuồn cuộn không chừng vân hải, trung niên nam nhân đột nhiên mở miệng, ngay sau đó lại nhíu mày nói, ta nghe nói kia Khâu Điền Phong hay lại là Khâu trưởng lão nhất mạch người. Trung niên nam nhân đôi tấn nhiễm tuyết, bên người một tên lão tẩu không người kêu, bẩm tông chủ, xác thực như thế, ban đầu để cho Khâu Điền Phong đi trông coi Thiên Long Thành, cũng là Khâu trưởng lão thật sự đề cử. Âm sát tông tông chủ Lý Ngọc vẻ mặt lãnh đạm, giọng lạnh như băng nói, Khâu Điền Phong chính là nắm giữ đại đạo quy tắc cao thủ, quả quyết sẽ không tự dưng ngã xuống, lần này ngã xuống, chắc là Thiên Long Thành bên trong ra biến cố. Nếu Khâu Điền Phong là Khâu trưởng lão nhất mạch người, chuyện này liền giao cho Khâu trưởng lão xử lý đi. Sau lưng tên kia lão tẩu nghe vậy không người, chần chờ nói, bẩm tông chủ, mấy ngày trước, Khâu trưởng lão biết được Khâu Điền Phong ngã xuống tin tức sau, cũng đã phái người đi Thiên Long Thành. Giờ phút này chắc hẳn đã đến Thiên Long Thành. Lý Ngọc nghe vậy chân mày cau lại, nhìn trước mắt mây cuộn mây tan, bên người lão tẩu cúi thấp đầu, cảm giác áp lực. Hồi lâu, Lý Ngọc mới vừa đột nhiên cười lên, Khâu trưởng lão thật đúng là lôi lệ phong hành a, đánh vào đến đại thánh cảnh giới sau, gần một chút thời gian đến, thật là xưa không bằng nay. Lão tẩu nghe vậy tim nhất thời ấy nấy nhảy rộn, khóe mắt co rút, trong lòng áp lực núi lớn. Lý Ngọc nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Nhan trưởng lão không cần khẩn trương, bản tọa hiểu Khâu trưởng lão tâm tình. Khi Khâu Điền Phong nếu là Khâu trưởng lão, tộc trong hậu bối, ban đầu lại vừa là hắn tiến cử đến Thiên Long Thành đảm nhiệm thành chủ chức, bây giờ Khâu Điền Phong xảy ra chuyện, Khâu trưởng lão giờ phút này làm việc lôi lệ phong hành một ít, cũng hợp tình hợp lý, thôi, không đi nói hắn. Lý Ngọc đứng ở Linh Phong đỉnh, nhìn về phương xa, Đông Hoang khu vực trung tâm phương hướng, ánh mắt trở nên sâu xa đứng lên, nghe nói vài ngày trước, Đông Hoang cấm địa sinh mệnh một trong, Tử Vong Chi Hải từng phát sinh một đại sự, Thiên Tuyền Thánh Địa, thượng cổ Tề gia cùng với thượng cổ Sở gia rất nhiều đại nhân vật tới đông đủ Tử Vong Chi Hải, tựa như ở chờ đón người nào. Ta nghe nói là kia Tử Vong Chi Hải sâu bên trong, có thần chi xuất thế, bất quá những ngày qua lại không có truyền đến tin tức gì không? Lão Tẩu thấy Tông Chủ chủ động chuyển đề tài, trong lòng áp lực thiếu nhẹ, nói tiếp, đã có tin tức. Nghe nói Thiên Tuyền Thánh Địa, thượng cổ Tề gia cùng thượng cổ Sở gia các đại nhân vật đã phản, cũng không chờ đến vị kia theo như đồn đãi thần chi xuất hiện. Lý Ngọc đột nhiên hỏi, ngươi nói thế nào Tử Vong Chi Hải cuối, thật có thành thần nơi sao? Còn có trước đây tin đồn, Tử Vong Chi Hải bên trong có thần chi xuất thế tin tức, đến tột cùng là hay không đáng tin? Lão Tẩu nghĩ ngợi một chút, Phương mới mở miệng nói, thuộc hạ cho là, tin tức này hẳn xác thực là thật. Nghe nói lần này ba đại thượng cổ thế lực cử ra đội tàu toàn quân bị diệt, bao gồm kia ba vị đại thánh cảnh giới cường giả, hơn nửa thượng cổ Tề gia cùng Thiên Tuyền Thánh Địa đội tàu gặp nạn trước, từng lấy đưa tin pháp bảo truyền tin tức, căn cứ thượng cổ Tề gia cùng Thiên Tuyền Thánh Địa đội tàu gặp nạn chuyện trước đưa tới tin tức, nghe nói lúc ấy Tử Vong Chi Hải bên trong, có chiến thuyền bị biển sâu cự thú chở hàng thồ đi, khác có vô số biển sâu cự thú làm đi theo hộ vệ, thậm chí có chân long xuất thế. Ba đại thượng cổ thế lực đội tàu gặp nạn chuyện trước tin tức, làm sẽ không có giả mới đúng, mà có thể lấy Tử Vong Chi Hải vô số biển sâu cự thú làm đi theo hộ vệ, hơn nữa cưỡi chân long, sợ rằng không phải là thần không thể là. Lý Ngọc nghe vậy cười cười, nói như vậy, Tử Vong Chi Hải cuối, thật có thành thần nơi, có thần chi hiện thân Tử Vong Chi Hải tin tức, cũng là chân thật bất hư. Lão Tẩu gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Lý Ngọc nhưng là khẽ thở dài, vô tận tuế nguyệt tới nay, Tử Vong Chi Hải bên trong không biết lắng động bao nhiêu tài nguyên cùng bảo vật, bây giờ kia Tử Vong Chi Hải thượng cấm kỵ chi lực thật vất vả tiêu tan, những tư nguyên này cùng bảo vật, có thể xuất thế, nhưng bây giờ có thần chi hiện thân Tử Vong Chi Hải, trong thời gian ngắn, sợ là không người nào dám tùy tiện xuống biển, dù sao, từ kia thần chi, tiêu diệt ba đại thượng cổ thế lực đội tàu đến xem, vị thần cũng không nguyện ý có đội tàu xuống biển. Lão Tẩu khẽ cười nói, chúng ta âm sát tông cách nhau Tử Vong Chi Hải vô cùng xa xôi, cho dù không có kia thần chi uy hiếp, kia Tử Vong Chi Hải bên trong lắng động vô tận tuế nguyệt tài nguyên cùng bảo vật, ta âm sát tông cũng là vô duyên có. Lý Ngọc ánh mắt hiếp lại, đúng là cái lý này. Bất quá ta còn là hy vọng một ngày nào đó, ta âm sát tông cũng có thể tiến vào kia Đông Hoang khu vực trung tâm, đặt chân lên đỉnh cao nhất, vừa xem chúng núi a. Lão Tẩu ánh mắt lóe lên, yên lặng mà đứng không có tiếp lời. Lý Ngọc sừng sững Linh Phong đỉnh, nhìn xa chân trời, lẩm bẩm nói, Đông Hoang Tử Vong Chi Hải sóng gió kịch liệt, khu vực trung tâm thế lực khắp nơi tình tiết phức tạp, phong khởi vân dũng, ta có dự cảm, một trận chân chính đại thế đem muốn tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Long Thành phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm, Thiên Long Thành như vậy một cái hoang vu nơi, lại cũng có cao nhân hiện lên, dám không nhìn ta âm sát tông uy nghiêm, ra tay với Khâu Điền Phong. Bây giờ, xem ra liền cực đông chi địa, cũng phải bắt đầu loạn. Bất quá, Đông Hoang khí mặc dù loạn, kia khu vực trung tâm ta âm sát tông còn duỗi không đi tay, nhưng cực đông chi địa, ta âm sát tông nhưng vẫn là có thể định ở. Muốn đảo loạn cực đông chi địa mảnh này hàng đàm, liền phải trả ra thê thảm giá. Chương 1070, Cửu Long kéo xe. Âm sát tông, vòng trong một tòa linh phong bên trong, cung khuyết đầm đìa, trong đó một tòa cung điện bên trong, hai bóng người ngồi xếp bằng, trước mặt bày một tấm bàn cờ, một tên trong đó lão giả cao mày nhìn trước mắt bàn cờ, cầm trong tay một quả quân đen rơi vào trong bàn cờ. Đông Hoang khí đã loạn, liền cực đông chi địa cũng khí thế hỗn loạn, hàng đàm thê thiết, nước gợn trục lưu, kính núi thấy thế nào chuyện này? Lão giả mở miệng nói, ngồi đối diện một người đàn ông tuổi trung niên, Ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả hạ xuống quân đen, nghe vậy nhưng là khẽ cười nói, khí loạn, thế đạo cũng phải loạn, Đông Hoang cần phải nghênh đón một trận thời đại vàng son, đại thế tranh, ai có thể là vương, Đông Hoang khu vực trung tâm tranh đấu, chúng ta Âm Sát Tông bây giờ tham dự không vào đi, tạm thời cũng không nhất định đi tham dự, chỉ cần định trụ cực đông chi địa mảnh này nghèo nàn đầm sâu liền có thể. Đang khi nói chuyện, người đàn ông trung niên bốc lên một quả quân trắng, rơi vào bàn cờ một góc, đối ứng cực đông chi địa, quân trắng lạc định, đem tượng trưng cực đông chi địa mảnh này hẹp tiểu thiên địa, trong nháy mắt phong tỏa lại, chung quanh quân đen, toàn bộ thất thủ, lão giả nhìn người đàn ông trung niên hạ xuống quân trắng, đối với thất thủ rất nhiều quân đen lơ đễnh, gật gật đầu nói, ta cũng như vậy cái nhìn, Đông Hoang khu vực trung tâm, cường giả như vân, so với chúng ta Âm Sát Tông thực lực cường đại nhiều không kể xiết, còn có thượng cổ Tề gia, thượng cổ Sở gia cùng với Thiên Tuyền Thánh địa trấn áp bát phương, bầy rắn phủ phục, bây giờ Tề gia, Sở gia, Thiên Tuyền Thánh địa nhiều lần ra biển bất lợi, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thậm chí có tiếng người danh hiệu Đông Hoang Tam Đại Kình Thiên Cự Bá chọc giận Tử Vong chi hải bên trong thần chi, tổn thương uy nghiêm, càng là nhiễu loạn khí thế, sợ là muốn không trấn áp được bầy rắn, Đông Hoang loạn tượng đem sinh, sau đó không lâu Đông Hoang nhất định khó mà bình tĩnh. Ta Âm Sát Tông muốn nhập thế, cùng Bách Khả tranh lưu, trước còn chưa đủ tư cách, lập tức còn cần thành tiệm, cực đông chi địa, cũng nên hoàn toàn nhất thống, lão giả sâu xa nói, Thiên Long thành biến cố, đại nhân phái Khâu Thiếu gia tự mình dẫn thiên sát vệ trước xử lý, chính là muốn phải thừa dịp máy hiện ra chúng ta Âm Sát Tông phong mang cùng lực lượng, cốt chấn nhiếp tứ phương, để với tiếp theo thống ngự tứ phương, người đàn ông trung niên dừng lại lạc tử, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lão giả tức là Âm Sát Tông trước đây không lâu mới vào đại thánh cảnh giới Khâu trưởng lão, nghe vậy ánh mắt sâu xa đạo, Thiên Long thành vô cùng hẻo lánh, phụ cận bất quá một ít tôm tép nhỏ bé, khó khăn đăng phong nhã, bất quá lần này lại xảy ra sự cố, lấy Khâu Điền Phong thực lực, lại hao tổn ở đây, xem ra là có cá lớn bơi tới mảnh này nước cạn thang, ta để cho Thiếu Long tự mình dẫn thiên sát vệ đi, là muốn thừa cơ lịch luyện một chút Thiếu Long, đảo không phải là muốn bằng vào chính là một cái Thiên Long thành. Tới chấn nhiếp bát phương, Thiếu Long thiên tư trác tuyệt, chính là ta rất nhiều con em đời sau bên trong, kinh diễm nhất một cái, cũng là duy nhất một đêm tới có cơ hội cùng tông chủ nhất mạch cái đó yêu nghiệt tranh nhau người. Ta để cho hắn đi Thiên Long thành xử lý chuyện này, chính là muốn cho hắn tích lũy một chút hy vọng, đồng thời cũng lịch luyện một phen tâm tính, xử sự. Chờ hắn đến, ta lại hết lòng trĩa hạt một phen, Thiếu Long chưa chắc không thể áp chế tông chủ nhất mạch cái đó yêu nghiệt. Đem tới thừa kế Âm Sát Tông, người đàn ông trung niên vẻ mặt lộ vẻ xúc động, cau mày một cái đạo, Khâu Thiếu gia xác thực thiên tư trác tuyệt, không thể so với Lý Vân Hàn kém, đem tới xác thực có tư cách cùng Lý Vân Hàn tranh cao thấp một cái, nhưng mà Thiên Long thành bên trong thiếu cao thủ, lấy Khâu Thiếu gia thực lực, hơn nữa thiên sát vệ đi theo, chỉ sợ chuyến này khó mà đối với Khâu Thiếu gia đưa đến ma luyện tác dụng, Khâu trưởng lão khẽ mỉm cười, cho nên ta chỉ là để cho thiên sát vệ âm thầm theo dõi. Không phải là bước ngoặt nguy hiểm, không phải hiện thân tương trợ. Trung niên nam nhân cười cười không nói thêm gì nữa. Trong lòng của hắn nghĩ là, lấy Khâu Thiếu Long thiên phú cùng thực lực, dù là không có trời sát vệ tương trợ, ở Thiên Long thành như vậy một cái bần hàng nơi, cũng hoàn toàn có thể ngang dọc vô địch. Huống chi đối phương còn mang một cái Âm Sát Tông dòng chính đệ tử danh tiếng. Thiên Long thành bên trong, ai dám gây bất lợi cho hắn? Thiên Long thành bên ngoài, giữa không trung, cửu đầu đại giao kéo xe, một đường phong trì điện xế, vội vàng chạy tới, trong hư không truyền tới tiếng ầm ầm vang, cực kỳ nói phách lối, liễn trong xe, Khâu Thiếu Long mặc hoa lệ bảo y, trái ôm phải ấp lưỡng danh ôn nhu mềm mại mỹ cơ, mặt đầy hưởng thụ, thiếu gia, trước mặt chính là Thiên Long thành, lái xe phu xe đột nhiên mở miệng, Khâu Thiếu Long nheo lại khóe mắt, liếc mắt nhìn xa xa một tòa hẹp thành trì nhỏ, trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, Thiên Long thành thật ra thì không coi là nhỏ, ngược lại đã có thể được xem là vô cùng hùng vĩ cùng khổng lồ, nhưng là đối với kiến quán so với cái này càng lớn đến mức liền thành trì Khâu Thiếu Long mà nói, Thiên Long thành liền lộ ra rất nhỏ, Thiên Long thành sao nhỏ như vậy, so với ta tưởng tượng còn nhỏ hơn rất nhiều, Khâu Điền Phong thật là phế vật, liền một cái địa phương nhỏ như vậy cũng quản lý không tới, lại ngã xuống nơi này, Khâu Thiếu Long cau mày nói, phu xe mở miệng nhắc nhở, thiếu gia, Thiên Long thành mặc dù nhỏ, Khâu Điền Phong chấp trưởng Thiên Long thành mấy năm nay, hàng năm chuyển vận cho Âm Sát Tông, cùng với Khâu gia tài nguyên cùng bảo vật cũng đều không ít, không thể so với phụ cận một ít phồn hoa thành trì ít, thậm chí còn có qua, Khâu Thiếu Long nghe vậy trong mắt sáng lên, ngươi nói cũng đúng. Một cái địa phương nhỏ như vậy, Khâu Điền Phong hàng năm lại còn có thể chèn ép ra nhiều như vậy tài sản tài nguyên, cùng với đủ loại trân bảo, xác thực hiếm thấy. Đây cũng nói chỗ này mặc dù nhỏ là điểm nhỏ, nhưng là người ở đây không như trong tưởng tượng như vậy bần hàn. Phu xe nhắc nhở, thiếu gia chuyến này chính là mang theo nhiệm vụ tới, cũng đừng quên chính sự. Phu xe có chút địa vị, mặc dù làm phu xe chức trách, nhưng là cũng không có tầm thường phu xe như vậy hèn mọn đê tiện. Cùng Khâu Thiếu Long đối thoại cũng đúng mực. Khâu Thiếu Long nghe vậy biểu môi một cái, nịt hắn liếc mắt, cũng được, trước xử lý chính là quan trọng hơn. Ta ngược lại muốn lái một chút, Thiên Long trong thành, đến tột cùng là có ai chuyện lớn như vậy, lại có thể giết Khâu Điền Phong, khiêu khích ta Âm Sát Tông uy nghiêm. Vào thành, Khâu Thiếu Long ngồi ngay ngắn lên, lỏng ra lưỡng danh xuất hành cố ý mang ra ngoài mỹ cơ, cả người khí chất nhưng là trong nháy mắt biến hóa lăng lệ lên. Ùng ùng, cửu đầu đại giao hí, nổi lên khí lực ở trên trời kéo xe kéo chạy như điên, khí tức cường đại ép tới hư không nổ ầm không thôi, xe kéo ép tới gần, thanh thế thật lớn, đưa đến Thiên Long thành cùng với Thiên Long thành hạt khu trong khoảng vô số người bên kinh tâm, là Âm Sát Tông người đến, lấy cửu đầu thánh nhân cảnh đại giao kéo xe, phô trương thật là to lớn, người vừa tới ở Âm Sát Tông địa vị không cạn a, không hổ là Âm Sát Tông, quả nhiên khí độ bất phàm, như thế số lượng, vượt qua xa chúng ta có thể so sánh, kia thần minh tai vạ đến nơi, các phương thế gia, tông môn, thậm chí tán tu, không khỏi sợ hãi than Âm Sát Tông cường đại nội tình, cùng với tư thái cường thế, cửu đầu đại giao kéo xe, như vậy bài tràng, Thiên Long thành hạt khu trong khoảng những thứ này tất cả lớn nhỏ tông môn, cái nào có thể làm đến, cái nào có như vậy số lượng, tứ phương tất cả thế lực lớn nhỏ rối rít than thở, đây mới là đại tông phong độ a, thần minh tấn công thành chủ phủ, giết nguyên thành chủ Khâu Điền Phong, cưỡng ép từ Âm Sát Tông trong tay tiếp quản Thiên Long thành, như hôm nay Long thành cường giả ngự giao tới, khí thế hung hăng, hiển nhiên tới ý bất thiện, thần minh như thế nào ngăn cản. Chương 1071, thành chủ phủ nguy. Thiên Long thành bên trong, thành chủ phủ cũng chú ý tới cửu đầu đại giao kéo xe chạy nhanh đến động tĩnh, giờ phút này cùng trong phủ thành chủ bảy tên tướng lĩnh đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn vậy từ chân trời giống như sấm đánh một loại phong trì điện xế tới Âm Sát Tông xe kéo, trong ánh mắt tất cả phủ đầy ngưng trọng, là Âm Sát Tông xe kéo không sai. Độc Nhãn đạo nhân Úy Trì giả vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng, kia trên xe kéo còn có một cán cờ xí thượng đồ văn, chính là Âm Sát Tông dấu hiệu. Âm Sát Tông quả nhiên vẫn là đến, thần minh đại kiếp đến. Quý Trì giả hít sâu một cái, trong lòng lo lắng nhưng lại cũng không thể tránh được. Liễn tốc độ xe rất nhanh, cửu đầu đại giao đều là thánh nhân cảnh tu vi, trong một sát na liền từ chân trời vọt tới Thiên Long thành. Trước cửa thành có thủ thành binh sĩ kinh sợ, muốn lên trước ngăn trở, nhưng là lại bị kia cửu đầu kéo xe đại giao hung tàn khí tức chấn nhiếp, bị ép tới sắc mặt trắng bệch, rối rít trên lên một tiếng nằm trên đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.